toàn bộ giao thông đều là miễn phí, không cần trả tiền. Đây là trường học cho các học sinh một loại may mắn lợi. Rất nhanh, Hạ Bình liền đến học sinh khu ký túc xá, xuất hiện một tòa tòa nhà nhà cao tầng. Nghe nói mỗi một học sinh đều có thể tại dạng này nhà cao tầng có được một gian tam phòng một phòng khách gian phòng. Bất quá chờ Hạ Bình đi vào chính mình sở tại túc xá về sau, lại là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn túc xá là một tòa biệt thự sang trọng, chiếm diện tích 300 mét vuông, có hoa vườn, độc lập phòng huấn luyện, ao nước, xe phòng các loại. Bắt đầu so sánh, những học sinh khác phòng trọ liền lộ ra đến vô cùng keo kiệt, có thể đây chính là tân sinh phần thưởng đệ nhất. Hắc hắc, phần thưởng đệ nhất cũng là sảng. Hạ Bình đắc ý nhìn lấy nhà này biệt thự sang trọng, hắn lập tức dùng thẻ học sinh, thông qua biệt thự bảo an hệ thống, trực tiếp đi vào cái này thuộc về mình phòng trọ. Không có thẻ học sinh nghiệm chứng thân phận lời nói, lập tức liền sẽ bị bảo an hệ thống bạo phát tử vong lạ dở hoành sát, liền tông sư cảnh cũng trốn không thoát, có thể nói ở cái địa phương này an toàn vô cùng. Bất quá, Hạ Bình thu hoạch được tân sinh xếp hàng thứ nhất tin tức cũng gây nên toàn bộ tân sinh sóng to gió lớn, để vô số vân tiêu giới học sinh rung động, cũng cảm thấy không phục lắm. Chương 304, khẳng định có tấm màn đen. Lúc này, quảng trường ở trong. Tân sinh hạng nhất lại là Viêm Hoàng Tinh Cầu học sinh. Nói đùa sao, trong này có phải hay không có cái gì tấm màn đen? Một cái vân tiêu giới học sinh chú ý tới bài danh, nhất thời kêu to lên, hắn căn không tin mình con mắt. Tuyệt bích là tấm màn đen trùng điệp à, nhìn tiểu tử này giới thiệu, cũng chính là võ giả ngũ trọng thiên thực lực, chúng ta vân tiêu giới mạnh hơn hắn một đống. Tên này dựa vào cái gì có thể trở thành tân sinh thứ nhất, xem hắn còn muốn mặt không. Lập tức điều tra thêm cái này Hạ Bình đến cùng là lai lịch gì, có phải hay không hiệu trưởng thân thích hoặc là hậu đại tử tôn, bằng không thế nào liền mở dạng này cửa sau đến. Đây là trắng trợn đưa tích phân A. Xong, cái thế giới này xong đời, ta coi là đại học là xã hội này duy nhất tỉnh thổ, công bình công chính. Không nghĩ tới mới vừa vặn tiến đến liền gặp được loại sự tình này, chúng ta những bình dân này còn có cơ hội ra mặt sao? Viêm Hoàng Tinh Cầu học sinh võ đạo thực lực ta còn không rõ ràng làm sao. Bọn họ cái chỗ kia căn cũng là thâm sơn cung cốc, tư nguyên ít, cao thủ ít, làm sao có thể bồi dưỡng đạt được đỉnh tiêm cao thủ? Cũng không phải sao. Trước đó ta gặp được một số Viêm Hoàng Tinh Cầu thí sinh, bình thường nhất quyền liền giải quyết. Coi như đối phó học sinh cấp 3 cũng không gì hơn cái này, quá dễ dàng. Kháng nghị, ta muốn kháng nghị à, mọi người cùng nhau đến biểu tình kháng nghị, muốn chống lại tấm màn đen à. Rất nhiều học sinh đều là xôn xao, kêu to nơi này có tấm màn đen, có người hoài nghi cái này gọi Hạ Bình ra hỏa, có phải hay không hiệu trưởng thân thích, đi cửa sau, mới khiến cho ra hỏa này đạt được tân sinh thứ nhất. Dù sao Viêm Hoàng Tinh Cầu cùng vân tiêu giới song phương thực lực sai biệt quá lớn, căn không phải cùng một cái cấp bậc. Bao năm qua đến Viêm Hoàng Tinh Cầu có học sinh đã từng xâm nhập 10 vị trí đầu ghi chép, nhưng là cho tới nay không có có trở thành hạng nhất ghi chép. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, khiến cái này vân tiêu giới học sinh căn vô pháp tiếp nhận. Ta cũng cho rằng cái này ở trong tuyệt đối có tấm màn đen. Một cái bị đánh theo gấu mèo giống như học sinh đứng ra, kêu ầm lên, lần tranh tài này ta đã từng cùng cái kia hỗn đản Hạ Bình chiến đấu qua, thật là có chút thực lực, võ giả tầm thường cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là gia hỏa này có thể được thứ nhất, ta là không tin. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, trước đó cùng Hạ Bình lúc chiến đấu, lưu lại nghiêm trọng thương thế. Dù cho đi qua khẩn cấp trị liệu, nhưng là hiển nhiên không có cách nào tốt nhanh như vậy. Huynh đệ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai đưa ngươi đánh thành cái dạng này, đều giống như bị vô lương thầy thuốc sửa mặt, hơn nữa còn là thất bại. Một học sinh hiếu kỳ nhìn lấy cái này gấu mèo. Gấu mèo học sinh bi phẫn nói, cũng là bị cái kia hôn đản Hạ Bình đánh cho. Các ngươi không cùng hắn chiến đấu qua. Không biết gia hỏa này xuất thủ nhiều hung ác ga, chiêu chiêu đều là hướng phía yếu hại đến đánh, không lưu tình chút nào. Dù cho ta đầu hàng cầu xin tha thứ, hôn đản này cũng chưa thả qua ta, thật giống như ta thiếu hắn mấy trăm ức đồng liên bang, còn kêu gào hắn đánh cho cũng là vân tiêu giới người, đem ta đánh đến chết đi sống lại. Nghe nói như thế, chung quanh vân tiêu giới học sinh nhất thời liền xôn xao, đánh cho cũng là vân tiêu giới người, quá phách lối, còn đem không đem bọn hắn vân tiêu giới học sinh để vào mắt. Quá cuồng vọng, cho dù là thực lực mạnh hơn một chút, cũng không thể khi dễ như vậy người a. Cũng là chính là, đánh cho cũng là vân tiêu giới người. Hắn dựa vào cái gì khi dễ như vậy người? Hỗn đản này là muốn cùng chúng ta vân tiêu giới học sinh là địch sao? Một đám vân tiêu giới học sinh lập tức chửi ầm lên, hết sức tức giận. Nào chỉ là địch, hắn rõ ràng cũng là xem thường chúng ta vân tiêu giới học sinh. Lại một cái bị Hạ Bình đánh qua học sinh cũng đứng ra, đầu hắn bị bao khỏa giống như màu trắng bánh trưng, miệng giống hồng sắc lạp xưởng, một mặt khổ cực. Ta thừa nhận thực lực mình nhược điểm, không phải gia hỏa này đối thủ, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Điểm ấy ta cảm thấy 10 phần không cam tâm, cũng rất lợi hại xấu hổ, nhưng là hắn dù sao nhục nhã ta cũng liền thôi, hắn thậm chí còn nhục nhã ta trường học. Nói cái gì chúng ta Vân Hà giới giáo dục mức độ rất thấp, nếu như không phải dựa vào căn thuốc, căn là liền võ giả cảnh đều đột phá không, đợi tại Viêm Hoàng tình cầu cũng chỉ có quét đường, làm người giàu có chân chó phần. Hắn nghiến răng nghiến lợi, 10 phần không cam tâm. Cũng không phải sao. Ta cũng cùng này Hạ Bình chiến đấu qua, hôn đản này miệng không biết nhiều tiện, trên người của ta bắp thịt nhiều như vậy, dáng dấp lớn như vậy cái, đây là ta sai sao? Cái kia hôn đản không phải nói ta hào nhoáng bên ngoài, ăn cái gì cũng không biết đi nơi nào, một điểm lực lượng cũng không có, yếu đến theo tiểu kê giống như. Ta thế nhưng là thiên sinh thần lực, làm sao có thể yếu đến theo tiểu kê một dạng? Xem thường người cũng có cái hạn độ a, quá cuồng vọng. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng bị cái kia hôn đản Hạ Bình đã kích qua, ta cũng là a, bị hắn đánh bại về sau. Gia hỏa này còn kêu gào vân tiêu giới hàng năm có 16 vạn người nhập học thật sự là quá nhiều, cái này tuyển bạt chế độ không có chút nào hợp lý, toàn bộ tuyển chút phế vật đi ra, hẳn là tiêu giảm nhân số, hàng năm tuyển nhận cái 100 người liền đầy đủ. Dư thừa cũng là lãng phí tư nguyên. Còn lại danh ngạch nên tặng cho Viêm Hoàng tinh cầu, nơi đó mới thật sự là võ đạo nơi phát nguyên, mới thật sự là cao thủ tụ tập địa phương. Các ngươi còn tốt, ta cũng bởi vì dáng người nhỏ gầy điểm, bị cái kia hôn đản xem thường, nói muốn đem ta trở nên béo một điểm, kết quả là đem ta hung hăng đánh một trận, đánh cho sưng mấy lần, liền bạn gái của ta đều kém chút không nhận ra ta tới. Thầy thuốc nói, loại thương thế này tối thiểu muốn một tuần mới có thể trị tốt, ý nghĩa liệu phí cũng không rẻ. Từng cái đã từng cùng Hạ Bình chiến đấu qua học sinh nhảy ra, từng cái đều là chửi ầm lên, phát tiết chính mình nội tâm oán khí, bọn họ cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy người bị hại, nhất thời cảm động lây. Quá cuồng vọng, nho nhỏ Viêm Hoàng tình cầu học sinh cũng dám vọng nghị trường học tuyển bạt chế độ. Chúng ta vân tiêu giới học sinh yếu hơn nữa, cũng không phải những này Viêm Hoàng tình cầu yếu gà học sinh có thể sánh được, nhất quyền liền có thể đem những này yếu gà đánh ngã. Đánh bại mấy người, liền cuồng vọng đến loại trình độ này, nếu để cho hắn tấn thăng đến vũ sư cảnh, thậm chí tông sư cảnh, hắn chẳng phải là muốn lên thiên. Hạ Bình đâu, cái kia hôn đản ở nơi nào, ta đến giao huấn một chút hắn, cho hắn biết chúng ta vân tiêu giới học sinh lợi hại. Căn không phải những này thâm sơn cùng cốc địa phương đi ra người có thể so sánh. Rất nhiều vân tiêu giới học sinh cái mũi đều tức điên, từng cái đều là nắm chặt quyền đầu, muốn cho Hạ Bình một bài học. Tích. Đúng vào lúc này, một trường học lao sư lập tức cho các học sinh tuyên bố tin tức, lần này tân sinh cuộc thi xếp hạng đều là công bình công chính, toàn bộ tại quang nào không chế phía dưới, hoàn toàn không có người vì gian lận hiện tượng. Nếu như còn có học sinh không tin lời nói, có thể tốn hao 5.000 tích phân, xem xét phòng giáo vụ màn hình giám sát, cam đoan có thể được đến một cái thích đáng đáp án. Nếu là còn có người có quyết tâm mưu toan kích động đồng học, lập tức xử lý. Thu đến tin tức này, nhất thời một đám vân tiêu giới học sinh đều ngạc nhiên, biệt khuất không thôi, từng cái đều tại nội tâm mắng to, tích phân tại Viêm Hoàng Đại học nhiều khó được đến a, ai sẽ đần độn tốn hao 5.000 tích phân, chính là vì nhìn một đoạn như vậy ghi hình, thật khi bọn hắn ngốc à, đừng nói giỡn. Coi như biết chuyện này chân tướng, đối với bọn hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Chương 305, thành không đại khí. Vô sỉ a, thế mà đều kinh động phòng giáo vụ, cầm phòng giáo vụ quy củ tới dọa chúng ta. Nói không có hậu trường, không có tấm màn đen cũng không ai tin. Muốn 5.000 tích phân tài năng tra tìm chứng cứ, thật làm chúng ta xuẩn a. Rõ ràng cũng là muốn mượn cớ, ngăn chặn chúng ta miệng, chiêu này độc cực kỳ. Đây không phải ỷ thế hiếp người, cái gì là ỷ thế hiếp người? Từng cái vân tiêu giới học sinh đều là vô cùng biệt khuất, nhưng là đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì trường học hành chính mệnh lệnh đều hạ đạt xuống tới, nếu như còn có ai dám kích động lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào trong xử phạt. Đối với tân sinh tới nói, đây là cự đại trấn nhiếp, không ai dám không nghe theo, đều là từng cái khẩu phục tâm không phục. Ta minh bạch. Một học sinh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trường học lần này cường ngạnh như vậy, dù cho để cho chúng ta tra tìm chứng cứ đều không lo lắng. Mọi người ngẫm lại lần này tân sinh cuộc thi xếp hạng vẹn vẹn dựa vào tích phân luận thắng bại, 200.000 người lẫn nhau chiến đấu, mỗi người tiến hành 50 cuộc chiến đấu, người nào tích phân cao, người nào liền đạt được thắng lợi. Vấn đề là, cái này ở trong cũng có thể lấy ra chân. Nếu là hỗn đả này Hạ Bình mua chuộc lãnh đạo trường học, để quăng não phân phối trận đấu đối thủ thời điểm, cố ý phân phối một số thực lực yếu tiểu học sinh, vậy khẳng định có thể toàn chiến toàn thắng. Một số cùng Hạ Bình chiến đấu học sinh, nghe được thực lực mình nhỏ yếu mới phân phối cho Hạ Bình chiến đấu, bọn họ từng cái sắc mặt đều rất tối, nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ cũng không dám nói bất luận cái gì nói ra tới. Cũng có học sinh nghe đến mấy câu này, cũng nhất thời tỉnh ngộ lại, lớn tiếng kêu lên, không sai, ngươi nói không sai, ta liền không có nghĩ tới chỗ này, khó trách chúng ta lần này mạnh nhất Tiêu Dật Hiên cùng Tô cơ hội tại lần chiến đấu này chạm mặt, kết quả song phương đánh 30 phút vẫn là không phân thắng thua, liền bị quăng nao phán định vì ngang tay. Cũng là bởi vì trận chiến đấu này, đạo đưa bọn họ không có toàn thắng chiến tích, kém 2 điểm. Mất đi tranh đoạt quán quân tư cách. Hắn nắm chặt quyền đầu, lộ ra một bộ đã nhìn thấu Hạ Bình âm như bộ dáng. Mẹ trứng, đây là Dương Như A. Vô sỉ tới cực điểm, khó trách không sợ chúng ta cha, tùy tiện cha. Tức khiến cho chúng ta hoa thật phí 5.000 tích phân đi thăm dò, đoán chừng cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì, bởi vì làm đối thủ là thật, trận đấu là thật, cũng chỉ là tại trận đấu nhân tuyển động tay chân A. Hết lần này tới lần khác điểm này chúng ta không có cách nào chứng minh, bởi vì trường học có thể từ chối toàn bộ đều là ngẫu nhiên, ngươi lại có thể làm sao? Có người thật đần độn tốn hao 5.000 tích phân, vậy cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, hoàn toàn là làm chuyện vô ích, thứ gì đều bị hôn đản này tính kế đến, thật sự là khủng bố. Gian trá Viêm Hoàng tinh cầu người, quá bị ổi vô sỉ, vì thu hoạch được lần này tân sinh thứ nhất, liền dùng hết thủ đoạn. Từng cái vân tiêu giới học sinh đều là chửi ầm lên, cho là mình nhìn thấu Hạ Bình âm mưu. Nếu như không phải sử dụng dạng này thủ đoạn, chỉ bằng võ giả cảnh ngũ trọng thiên thực lực, làm sao có thể toàn thắng đối thủ, thu hoạch được thứ nhất. Dù cho có người có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng cao hơn một cấp bậc cấp đối thủ, nhưng là liên tục chiến đấu 50 trận, trên thân chân khí liền không có tiêu hao sao. Lời võ giả đánh tới sau cùng căn liền không còn khí lực, thuần túy tay dựa chân đánh lộn. Nếu như không phải có tuyệt đối lực lượng, căn vô pháp tại trong thời gian ngắn toàn thắng đối thủ, bọn họ căn không tin cái này Hạ Bình có dạng này thực lực. Lúc này, một chỗ đất trống, một người mặc quần áo màu trắng, toàn thân tản mát ra thần thánh quang mang, uyển như một vầng mặt trời nam tử trẻ tuổi, hắn chính bị một đám học sinh vây quanh, như là chúng tinh cùng nguyệt. Mà cái này nam tử trẻ tuổi thình lình chính là Tiêu Dật Hiên. Tiêu đại ca, này Hạ Bình quá phận, thế mà sử dụng loại này bị ổi mưu kế, còn mua chuộc lãnh đạo trường học, cướp đi Tiêu đại ca hạng nhất, không giáo huấn một chút hắn, chúng ta Vân Tiêu giới còn có cái gì mặt mũi a? Một học sinh tức giận nói. Nói đúng, thứ nhất cùng thứ hai cũng là thiên địa khác biệt, trọn vẹn mất đi 5.000 tích phân. Đây chính là 5.000 tích phân, cũng không biết cần làm bao nhiêu nhiệm vụ tài năng kiếm lời về được. Đến Tiêu đại ca còn định dùng cái này 1.000.000 tích phân, đổi lấy nhất vương người cảnh bí tịch, nhưng là bây giờ toàn bộ ngâm nước nóng, đều bị cái kia hôn đản làm hỏng, phải cùng tiểu tử kia tính sổ sách. Từng cái học sinh vô cùng tức giận, vì Tiêu Dật Hiên cảm thấy không cam tâm. Không cần tức giận. Tiêu Dật Hiên khoát khoát tay, sắc mặt rất là lạnh nhạt, bất quá chỉ là tân sinh cuộc thi xếp hạng thôi, vẹn vẹn cái tiểu đấu thi đấu. Trường học phương diện cũng không phải rất xem trọng, cho nên mới không có tiến hành thập cường thi đấu. Đoán chừng trường học cũng là nghĩ đơn giản hiểu biết một chút thực lực chúng ta như thế nào, tránh thức phân ra thắng bại, vẫn phải nhìn về sau. Nếu như tiểu tử kia vẹn vẹn cái sử dụng âm mưu quỷ kế mặt hàng, vậy cũng không có gì không tầm thường. Tránh thức võ đạo cường giả, bằng vào là thực lực, tính toán, mưu trí, khôn ngoan người. Vĩnh viễn cũng thành không đại khí. Hắn trong lời nói tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thiên địa âm luật, để tâm tình mọi người đều bình tĩnh trở lại, từ đấy lòng cảm thấy tín nhiệm cảm giác, đây cũng là một môn cực mạnh công pháp. Nói đúng, Tiêu đại ca nói đến quá tốt. Liên để tiểu tử kia đắc ý nhất thời, sớm muộn ra hỏa này sẽ lộ ra chân ngựa. Chờ hắn tự cho là có thể leo đến cao điểm thời điểm, Tiêu đại ca lại ra tay. Đem hắn một chân đạp xuống dưới, đoán chừng hắn liền đời này đều sẽ nhớ kỹ một màn này. Mọi người cười ha ha, cho rằng này Hạ Bình không đủ gây sợ. Một chỗ xa hoa nhà ăn bên trong, từng cái nữ tử tụ tập ở chỗ này, từng cái đều mặc lấy đồng phục, tản mát ra thanh thuần hoạt bát khí tức, hết sức xinh đẹp rung động lòng người. Nếu có người thấy cảnh này lời nói, đoán chừng còn tưởng rằng là cái gì làng giải trí nữ ngôi sao tụ hội. Bất quá dù cho tại nhiều như vậy cô gái xinh đẹp bên trong, cũng có một cái diễm áp quần phương, hạc giữa bầy gà, nàng ưu nhã ngồi tại hát sắc trên ghế, như là hoàng hậu, mọi cử động tản mát ra vô cùng mị lực. Chung quanh nữ tử đều là đứng bên người, đôi mắt lộ ra sùng bái vị đạo. Nữ tử này chính là Tô Cơ. Tô tỷ tỷ, lần này thế mà còn có người có thể ép Tô tỷ tỷ cùng này Tiêu Dật Hiên một đầu. Đạt được tân sinh hàng thứ nhất tên, cũng không biết là thần thánh phương nào. Một nữ tử mở miệng nói. Nghe nói tiểu tử kia đi lãnh đạo trường học cửa sau, mới có thể làm đến điểm này. Ừ, không đi cửa sau, có thể chiến thắng Tô tỷ tỷ sao? Bất quá vì chỉ là 1.000.000 tích phân, đi trường học cửa sau, cái này đại giới cũng quá đại đi. Dù sao khắp nơi đều là như thế chuyển, cũng không biết là thật giả. Một đám nữ tử liễu diễu nghị luận. Mặc kệ là thật giả, qua một đoạn thời gian nữa liền rõ ràng, nếu như là tránh thức thủy hóa, như vậy tại Viêm Hoàng Đại học hắn khẳng định sinh tồn không xuống, sẽ bị chỉnh rất lợi hại thảm. Tô Cơ nhàn nhạt mở miệng nói, cầm này trước mắt một chén trà xanh, ưu nhã uống, nàng đôi mắt đẹp lại là tản mát ra một trận khiếp người hàn mang, có cực mạnh uy áp. Chúng nữ đều là gật gật đầu. Bởi vì Viêm Hoàng Đại học thế nhưng là cùng phổ thông đại học không giống nhau, coi trọng là sinh tồn cạnh tranh, mạnh được yếu thua, không có thực lực, dù cho có chỗ dựa, cũng tuyệt đối sinh hoạt không bao lâu. Chương 306, đổi lấy bí tịch. Tích tích. Trở lại biệt thự túc xá, đem chính mình hành lý cất kỹ về sau, Hạ Bình lập tức nghe được hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh. Chọc giận đại lượng Viêm Hoàng sinh viên đại học, trước mắt chủ ký sinh có được 64.007,563 cửu hận giá trị. Có được hơn 60 vạn cửu hận giá trị. Không nghĩ tới đạt được nhiều như vậy, cái này phát. Hạ Bình sơ sơ cảm, tâm tình rất là hưng phấn, có lẽ có thể mua sắm cơ vương gia cấp bí tịch tới tu luyện. Đi qua lần này học viện tân sinh cuộc thi xếp hạng, tuy nhiên thu hoạch được toàn thắng chiến tích. Nhưng là hắn cũng cảm nhận được chính mình chiến lực hoặc nhiều hoặc ít có chút không đủ, có thể sử dụng công kích thủ đoạn vẫn là quá ít. Nếu như không học nhiều một chút vũ kỹ, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ bị những người khác nhìn ra sơ hở, hoặc là tự mình làm chuyện xấu thời điểm, cũng rất dễ dàng bị những người khác nhìn ra bản thân võ công con đường, từ đó bại lộ thân phận của mình bí mật. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức tra tìm hệ thống bên trong vũ kỹ, trọn vẹn tìm nửa giờ, hắn rốt cuộc tìm được hai môn rất lợi hại thích hợp hiện tại vũ kỹ, một môn là âm sát công pháp, Thiên Long Bát Âm, mặt khác một môn thì là Bất Động Như Lai Trưởng. Thiên Long Bát Âm là một môn cực mạnh âm sát pháp môn, đem tinh thần ý chí quán trú tại thanh âm bên trong, liền có được mạnh mẽ uy lực, thậm chí tu luyện tới cực hạn, một tiếng hô lên, liền linh hồn cũng sẽ đánh tan, đại sơn đều sẽ băng liệt, như là thái cổ thiên long gào thét. Hạ Bình nhìn lấy cái này Thiên Long Bát Âm giới thiệu, mà môn công pháp này tổng cộng có 8 cái âm tiết, theo thứ tự là Ô, Cô, Bá, Mà, Hồng, A, Đâu. Mỗi hô lên một cái âm tiết, uy lực liền so trước đó mạnh mẽ gấp đôi, khi bát âm đều xuất hiện thời điểm, thiên địa đều sẽ hoanh minh, mặt đất pha toái, sinh ra vô pháp tưởng tượng lực phá hoại. Phổ thông võ giả căn không chịu nổi dạng này nhất kích, nội tạng đều sẽ bị chấn vỡ. Trước đó ta còn thiếu quần công thủ đoạn, thế nhưng là học hội này môn Thiên Long Bát Âm, dù cho đối mặt hơn 10 người công kích, cũng có thể trong nháy mắt ứng đối, đem địch nhân chấn sát. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hắn nhìn xem thứ hai môn công pháp, Bất Động Như Lai Trưởng, đây cũng là một môn cực mạnh vũ kỹ. Mà lại môn võ kỹ này cũng cực kỳ đặc thù, đây là một môn Phật môn vũ kỹ. Cái gọi là Phật, chính là Phật giáo Phật Đà, đây cũng không phải là nhân loại, mà chính là thần linh. Mỗi một vị Phật Đà đều ký thác nhân loại tốt đẹp nhất nguyện vọng, quán tưởng Phật Đà, liền có thể đem loại này tín niệm quán thâu đến thân thể của mình, phát huy ra thật không thể tin võ đạo uy năng. Trên cái thế giới này cũng thật nhiều tôn giáo, có chút võ công quán tưởng Phật Đà, cũng có chút quán tưởng thiên sứ, thậm chí cũng có chút quán tưởng đạo giáo thần linh, thậm chí còn có thể quán tưởng một số mạnh mẽ thái cổ đại yêu. Thì như Phượng Hoàng, Chân Long chờ một chút. Một khi xem muốn thành công, liền sẽ thu hoạch được thật không thể tin uy lực. Cái này Bất Động Như Lai Trưởng một khi học hội, không chỉ có thể học hội không thua vạn thú quyền mạnh mẽ vũ kỹ, thậm chí môn võ kỹ này đối với ngưng tụ tinh thần, tăng cường tinh thần lực cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, cũng là hiện tại giai đoạn này, thích hợp nhất ta vũ kỹ, cũng nhất định phải học hội. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hệ thống lập tức mở miệng nói, chủ ký sinh, cái này hai môn công pháp đổi lấy, hết thể cần 40 vạn cửu hận giá trị. 40 vạn cửu hận giá trị. Hạ Bình tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cũng là bị giật mình. Hắn tân tân khổ khổ tích lũy nhiều như vậy cửu hận giá trị, nhưng là đổi lấy hai môn công pháp, liền tốn hao hơn phân nửa. Chẳng qua nếu như cái này hai môn công pháp nếu như là ở trường học đổi lấy lời nói, chỉ sợ cũng không biết năm nào tháng nào tài năng thành công, mà lại trường học thư viện cũng chưa chắc có được cường đại như vậy, thậm chí còn thích hợp bản thân pháp môn. Đổi lấy. Hạ Bình không chút do dự, hắn đạt được nhiều như vậy cừu hận giá trị, chính là vì tăng cường trên người mình thực lực, không tốn phí ra ngoài lời nói, cừu hận giá trị liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Vâng, chủ ký sinh. Hệ thống hồi đáp. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cỗ huyền ảo tin tức, pháp quyết, đều truyền vào đến Hạ Bình trong đầu. Cái này, đây chính là Thiên Long Bát Âm. Hạ Bình cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, trong óc hắn lập tức xuất hiện 8 con Thiên Long hư ảnh, chúng nó phiêu phù ở vô tận không gian bên trong, vô cùng chân thực, tản mát ra cự đại uy áp. Những ngày này Long Ngao du tại vũ trụ, khu trục hết thảy, huyền như là thần tiên, bất luận cái gì sinh linh đều không thể tới, chúng nó phát ra cự tiếng giống to, thậm chí tại chân không ở trong đều sinh ra mắt trần có thể thấy sóng âm. Mà lại cái này mỗi một con Thiên Long tiếng giống cũng không giống nhau, cổ lão, thần bí, cuồn cuộn, hỗn độn, cái này cùng bất luận cái gì đã biết âm tiết đều hoàn toàn khác biệt, phảng phất là trực chỉ hỗn độn thâm sử ngọn nguồn thanh âm. Ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu. Khi cái này 8 cái âm tiết xuất hiện, Hạ Bình thân thể chấn động, khí huyết như là đại giang đồng dạng tại lan lộn, thậm chí cốt cách đều tại hoành minh, chân khí trong cơ thể từ đan điển chỗ sâu tuân ra, lập tức lan tràn đến cổ họng, tiếp theo từ miệng hô lên. Ô! Phanh phanh phanh! Cỗ này sóng âm chấn động, biệt thự bốn phía pha lê lập tức bị chấn động thành phấn vụn, choảng choảng rung động, thậm chí ngay cả mặt đất đều phảng phất bị tạc đánh phá hủy, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Cái này, cái này! Hạ Bình mở to mắt, có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh, đều vô pháp tưởng tượng, vẹn vẹn một tiếng gào thét, thế mà liền làm cho cả biệt thự biến thành cái dạng này, như là bị đạn đạo phá hủy. Phải biết, hắn cũng hiểu được vạn thú quyền ở trong sư tử hống, khi đó tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là cũng không có hiện tại kinh người như vậy, ngưng tụ thành thực chất, phá hủy hết thảy. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, biệt thự lập tức xuất hiện 2-3 đạo thân ảnh, từng cái đều là ăn mặc bảo an đồng dạng y y phục, mỗi một vị đều có được vũ sư cảnh thực lực, lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Bị người đánh lén sao? Bọn họ cảm nhận được biệt thự dị trạng, biệt thự bảo an hệ thống cảnh cáo, cho nên bọn họ cấp tốc đến đây, chờ thấy biệt thự bộ dáng thời điểm, cũng là cái sắc mặt nghiêm túc. Hạ Bình cũng không nghĩ tới mình làm như vậy sẽ kinh động bảo an, lập tức nói, không phải bị người đánh lén, mà chính là vừa rồi ta thí nghiệm một môn công pháp, kìm lòng không được, mới tạo thành dạng này phá hư. Cái gì? Một cái bảo an nghiêm túc nói, về sau muốn thí nghiệm võ công, không thể tại trong biệt thự tiến hành, ngươi có thể tiến về phòng luyện công, hoặc là trường học phòng huấn luyện, nơi đó có là địa phương. Ở chỗ này tạo thành phá hư, hết thể từ ngươi bồi thường, cần giao nạp 100 tích phân, biết không? Hắn nhìn chầm chầm Hạ Bình. Vâng, đây là ta sai, tích phân có thể tại học trò ta trong chương mục mặt khấu trừ. Hạ Bình gật gật đầu, cũng thừa nhận chính mình sai lầm, không có giải thích. Ừm, nhân viên sửa chữa đợi chút nữa trở về, nhớ kỹ lần sau không nên ở chỗ này tùy tiện thí nghiệm võ công. Nhìn thấy Hạ Bình thái độ tốt đẹp, mấy cái bảo an cũng không có tiếp tục truy cứu, vứt xuống câu nói này liền rời đi. Xem ra không thể tùy tiện tại biệt thự phòng khách thí nghiệm võ công, vẫn là đi bên cạnh phòng luyện công đi. Có lần này giáo huấn, Hạ Bình cũng không dám tiếp tục ở phòng khách tu luyện, nếu không lại sẽ chọc cho đến bảo an chú ý. Hắn hướng phía biệt thự phòng luyện công đi đến, dự định tiếp tục tiếp nhận bất động như lai trưởng quán thâu. Chương 307, bất động như lai trưởng. Biệt thự phòng luyện công. Hạ Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên, nhắm mắt lại, một cỗ huyền ảo khí tức tràn vào trong đầu chỗ sâu. Lúc này nhất tôn cự đại Phật Đà liền xuất hiện tại trong đầu, mà linh hồn hắn tựa hồ cũng bị kéo đi vào một cái hư vô không gian. Nơi này không có cái gì, cũng chỉ có nhất tôn cự đại Phật Đà, toàn thân toát ra kim sắc quang mang, tản mát ra thần thánh, hiền lành, cuồn cuộn, bao la khí tức, loang thoáng truyền đến từng đợt phạm âm. Bất động. Như Lai. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình quan sát lấy tôn này Phật Đà, hắn cảm nhận được chính mình linh hồn tựa hồ cũng nhiễm kim sắc khí tức, bị một đoàn kim quang vây quanh, toàn thân đều ấm ấm áp áp. Hắn tựa hồ minh bạch một tia Phật Đà ảo nghĩa. Ẩm. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình nhất thời cảm thấy một tia trên linh hồn mỏi mệt, trong nháy mắt liền từ cái không gian này tránh ra, mở mắt xem xét, thình lình liền thấy bên ngoài mặt trời mọc, đã là đến sáng ngày thứ hai. Cái gì? Cứ như vậy qua một buổi tối. Nhìn đi ra bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến, Hạ Bình cũng là giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình quán tưởng Phật Đà, vẹn vẹn mấy giây thời gian, thế nhưng là mở mắt ra, chính là qua một đêm. Lợi hại, thật sự là lợi hại, đây chính là quán tưởng Phật Đà lực lượng sao. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, vẹn vẹn tu luyện một đêm, hắn cảm nhận được trên người mình chân khí cũng lớn mạnh một chút. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng ngưng tụ không ít, tinh thần lực càng là mạnh rất nhiều. Hắn cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ càng thêm rõ ràng, bốn phía không khí lưu động, côn trùng phi hành quy tích,

Nếu là Hạ Bình bị đánh trúng lời nói, miệng hàm răng đều sẽ bị đánh rụng mười mấy khỏa, vài ngày cũng không thể khôi phục. Côn bằng bộ. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí kình, lập tức thi triển côn bằng bộ, theo đối phương sức lực, lập tức hướng phía đằng sau rút lui, vừa lúc tránh thoát đối phương một chưởng này. Quay một chút, một tát này đánh tới, lực lượng khổng lồ đánh vào phụ cận tường xi măng trên vách, lập tức liền oanh ra một cái cự đại dấu bàn tay, nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Chương 309, Âm Phong Liệt Dương Quyền. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thấy thế, Giang Nhã Như nhìn chằm chằm đám người này, cả giận nói, lại dám trong trường học trắng trợn động thủ, ngươi có biết hay không đây là xúc phạm nội quy trường học? Nếu như bị hiệu trưởng biết, các ngươi khẳng định hội bị trục xuất Viêm Hoàng Đại học. Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường ba người cũng là nhìn hắn chằm chằm nhóm. Trục xuất Viêm Hoàng Đại học. Thanh Y Lìa Nam Tử cười lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ tân sinh, thật sự là khẩu khí thật là lớn, muốn đem ta trục xuất Viêm Hoàng Đại học, ngươi cho là mình đủ tư cách sao? Đừng nói hiện tại gần là đối với tiểu bối này tiểu trương đại giới, dù cho ta xuất thủ đánh cho tàn phế các ngươi, cũng sẽ không đem ta trục xuất Viêm Hoàng Đại học, ta hỏi các ngươi tin hay không? Hắn cực kỳ phách lối, căn không đem Hạ Bình bọn người để vào mắt, khẩu khí lớn đến không biên giới. Giang Nhã Như bọn người lâm nhiên, đối phương phách lối như vậy, đoán chừng cũng là có ỷ vào, nếu không làm sao dám nói ra lời như vậy. Mà lại mấy người này quá cường đại, mỗi một cái đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, quán thông 9 cái huyệt khiếu, căn không phải bọn họ những này vừa mới nhập học tân sinh có thể sánh được. Các ngươi là ai? Vì cái gì ra tay với ta? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn tự cho là mình cho tới bây giờ không có đắc tội qua đám người này, nhưng là thế mà đối với mình, hạ, như thế ngoan thủ, tình huống này hiển nhiên không thể coi thường. Ta gọi Hứa Kiến Hoa, ngươi có thể minh bạch cái gì? Thanh Y Liễu Nam Tử nhìn chằm chằm Hạ Bình, sắc mặt kiêu căng. Hứa Kiến Hoa. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, ngươi là Hoa Kinh Thành Hứa gia nhân. Giang Nhã Như các loại mọi người cũng là giật mình, các nàng cũng biết Hạ Bình cùng Hứa gia ân oán, đến coi là đi vào Vân Tiêu giới liền sẽ tránh cho, không nghĩ tới Hứa gia nhân vẫn là tìm tới cửa. Quả nhiên, ngươi chính là Hạ Bình, bằng không ngươi làm sao lại lập tức liền biết ta là Hoa Kinh Thành Hứa gia nhân. Hứa Kiến Hoa con mắt lộ ra một tia hàn mang, xem ra ngươi cũng là biết mình sai lầm, tại Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí, ngươi giết chết ta hai cái đường đệ, tội ác tày trời, tội không thể tha, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hắn xoa bóp quyền đầu, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí, mặt đất đều đang chấn động. Ngươi này hai cái đường đệ chết, bất quá chỉ là gieo gió gặt bão, nếu như không phải bọn họ muốn giết chúng ta, Hạ Bình như thế nào lại giết hắn, chúng ta vẹn vẹn tự vệ phản kích ra. Sở Dung nhịn không được phản bác. Im miệng. Hứa Kiến Hoa giận quát một tiếng, ta quản ngươi nhóm chết như thế nào. Mặc kệ nguyên nhân gì, dám giết ta Hứa gia nhân đó là một con đường chết. Ta đường đệ muốn giết các ngươi. Các ngươi liền ngoan ngoãn nhắm mắt chờ chết, ai cho phép các ngươi phản kháng. Xem ra các ngươi cũng cùng ta đường đệ chết có phần, ta cũng sẽ không tha các ngươi. Ẩm. Trong nháy mắt, Hứa Kiến Hoa lập tức xuất thủ, đấm ra một quyền, vương cấp vũ kỹ, Âm Phong Liệt Dương Quyền. Lúc này Giang Nhã Như đám người nhất thời cảm nhận được một cô đáng sợ âm phong đánh tới, bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, có tiếng quỷ khóc sói tru âm xuất hiện, để cho người ta màng nhĩ đau đớn. Cỗ sát khí kia cực kỳ đáng sợ, thậm chí ảnh hưởng người tinh thần, rõ ràng quyền đầu còn không có đến, nhưng là Giang Nhã Như bọn người liền cảm nhận được chính mình linh hồn nhận trăm ngàn con lệ quỷ cắn xé. Dương tay. Hạ Bình cũng xuất thủ, toàn thân chân khí dũng manh tiến đến ra, một trưởng vô ra, bất động như lai trưởng. Hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng tuân ra từng đợt kim sắc quan mang. Phía sau tựa hồ xuất hiện nhất tôn Phật Đà hư ảnh, loáng thoáng giữa hư không truyền đến từng đợt phạm âm, ẩn chứa cương mãnh vô cùng lực lượng. Ầm. Cái này hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, lập tức liền nổ ra một cái hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi, mà Hứa Kiến Hoa cũng cảm nhận được một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, nhịn không được rút lui mấy bước. Tại dạng này kim quang phía dưới, hắn quyền pháp sát khí tựa hồ bị cấp tốc hòa tan, thật giống như băng tuyết gặp được mãnh liệt thái dương, ẩn ẩn có tác dụng khắc chế. Nhưng là Hạ Bình lại là không chịu nổi đối phương cỗ này sức mạnh mạnh mẽ, cả người bị đánh bay ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt mấy chục mét, trên mặt đất đều lê ra một đạo thật sâu khe rãnh. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình bị một cô âm nhu đến cực hạn lực lượng xâm lấn, ý đồ điên cuồng phá hư chính mình phế phủ, trăm ngàn lần chấn động, đây là cực kỳ ác độc âm nhu chi lực, ý đồ phế hắn kinh mạch, bị mất hắn võ đạo tiền đồ. Có thể Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đem cỗ này âm nhu lực lượng cấp tốc luyện hóa, tháo bỏ xuống, cỗ lực lượng này du tẩu bốn phía, không ngừng thối luyện trên người mình thể phách. Hô! Một cái hô hấp về sau, Hạ Bình ổn định lại thể nội khí tức, mới rốt cục đem cỗ lực lượng này luyện hóa, không chỉ có cỗ lực lượng này không có thương hại đến hắn, thậm chí còn để hắn tu vi đề bạt một tia. Ngũ trọng thiên bình cảnh tựa hồ bông lỏng. Vẹn vẹn kém một bước, là hắn có thể tấn thăng đến lục trọng thiên chi cảnh. Nhưng là ở những người khác xem ra, cảnh tượng như thế này lại cực kỳ đáng sợ. Hạ Bình, Giang Nhã Như bọn người kinh hô một tiếng, các nàng không nghĩ tới vẹn vẹn nhất trưởng. Hạ Bình liền bị trọng thương, rút lui mấy chục bước, sắc mặt trắng bệnh, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Bất quá cái này cũng rất bình thường, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, một cái là võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, mà một cái là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, trọn vẹn chênh lệch bốn cái cảnh giới, lực lượng không biết chênh lệch bao lớn. Vẹn vẹn rút lui mấy chục bước. Hứa Kiến Hoa nhất thời nhíu nhíu mày, rất là không hài lòng, dựa theo hắn võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, một trưởng vô đến. Liền xem như đem đối phương phế phủ đập thành phân vụn, bị mất mạng tại chỗ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ đối phương thế mà vẹn vẹn rút lui mấy chục bước thôi, trên thực tế không bị đến quá lớn thương hại, hắn đối lực công kích của chính mình lượng rất là bất mãn, tâm tình rất là khó chịu. Hứa Minh, xem ra ngươi tu vi rút lui, đối phó một cái nho nhỏ ngũ trọng thiên võ giả, thế mà nhất trưởng đều không thể giết chết. Có phải hay không gần nhất lười biếng? Bên cạnh một đồng bạn mở miệng nói. Ừ, nhất thời may mắn thôi, ta cái này xuất thủ làm thịt hắn. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, hắn trong nháy mắt xuất thủ, thế mà còn muốn một trưởng vô đến, đem Hạ Bình triệt để chấn sát. Lúc này, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ bao phủ Hạ Bình bọn người, không khí chung quanh chấn động, tựa hồ bị gạt ra, cả mặt đất đều tại cạc cạc rung động. Giống như không chịu nổi cố lực lượng này. Đáng giận, gia hỏa này quá làm càn. Giang Nhã Như bọn người là tuyệt vọng, những này lao sinh đơn giản cũng là không kiêng nể gì cả, rõ ràng ở trường học bên trong, cũng dám dạng này hành hung. Dừng tay. Giữa không trung truyền đến một tiếng gầm thét, giống như tiếng sét đánh, một bóng người bay tới, nhẹ nhàng một trưởng vô quá khứ, như là đại giang vọt tới. Tản mát ra không thể địch nổi lực lượng. Ầm. Hứa Kiến Hoa kêu thảm một tiếng, cả người liền bay ra ngoài, không trung ho ra máu, trọn vẹn bay hơn 100 mét mới ngã trên mặt đất. Lúc này, một người mặc quần áo màu đen trung niên nam tử xuất hiện trên mặt đất, thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức, nhìn chằm chằm những này lao sinh, sắc mặt tràn ngập uy nghiêm, các ngươi đến tụt cùng ở chỗ này làm gì? Có biết hay không nơi này là trường học trọng địa, không cho phép ở chỗ này động thủ, các ngươi thế mà còn dám vọng động sát thủ, quá làm càn, có phải hay không muốn bị trục xuất Viêm Hoàng Đại học? Chương 310, học sinh tinh anh. Cái này trung niên áo đen nam tử cũng là quản lý người học sinh này túc xá lao sư, có được vũ sư cảnh thực lực, hắn cảm giác đến nơi đây có người tiếng đánh nhau, liền lập tức chạy đến, ngăn cản trận chiến đấu này. Để đồng. Bởi vì đây là hắn chỗ chức trách. Lao sư, chúng ta là Viêm Hoàng Đại học năm thứ 3 lao sinh. Một cái lao sinh chắp tay nói, chúng ta tới nơi này là vì đối phó cái này Hạ Bình, đoán chừng lao sư ngươi còn không biết, cái này Hạ Bình tội ác tày trời, tội ác chồng chết. Tại Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí thời điểm, đã từng chạm giết chúng ta đồng bạn Hứa Kiến Hoa hai cái đường đệ. Cho nên, chúng ta liền muốn đến tướng cái này hung thủ giết người chế tài, báo thủ rửa hận. Hứa Kiến Hoa lúc này cũng đứng lên, sờ sờ khỏe miệng máu tươi, nói, lao sư, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, đây là ta hứa ra ra sự, ta hôm nay nhất định phải cái này tạp trùng mệnh. Ánh mắt hắn lộ ra tàn nhẫn thần sắc, tràn ngập sát khí. Im miệng. Trung niên áo đen nam tử giận quát một tiếng, người nào cho các ngươi quyền lực này ở trường học động thủ, ta lười nhác quản các ngươi có cái gì ân oán, ở trường học trọng động thủ, cũng là vi phạm quy củ, các ngươi cả đám đều đến trọng phạt. Hắn căn không muốn biết những người này động thủ nguyên nhân. Lão sư, Hứa Kiến Hoa nghiêm nghị nói, có lẽ ngươi còn không biết ta hứa ra lợi hại, ta đại ca Hứa Vân Long thế nhưng là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, ta hy vọng ngươi có thể cho chút mặt mũi, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Học sinh tinh anh. Nghe nói như thế, trung niên áo đen nam tử nhất thời nhíu nhíu mày, con mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý, không khỏi nhanh kiêng kỵ chi ý liền biến mất, nói, học sinh tinh anh thì thế nào? Trái với nội quy trường học một dạng đến trọng phạt, bất quá bây giờ các ngươi không có náo ra cái đại sự gì, liền tạm thời không xử phạt các ngươi. Nhưng là còn có lần sau, các ngươi ai cũng trốn không. Hắn ngữ khí mười phần nghiêm khắc, có thể xúc phạm nội quy trường học lại không xử phạt, hiển nhiên là lui một bước, xem như cho đối phương mặt mũi. Cảm ơn lão sư. Hứa Kiến Hoa chắp tay một cái. Hắn cũng biết không bị xử phạt đã là tốt nhất điều kiện, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ ra khinh thường chi ý, không hề nói gì, xoay người rời đi. Những người khác cũng là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Bình bọn người, cũng là nhanh chóng nhanh rời đi. Lão sư, những người này xúc phạm nội quy trường học, vì cái gì đem bọn hắn thả đi? Sở Dung rất là bất mãn. Trung niên áo đen nam tử khoát khoát tay. Đại ca hắn là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, có đặc quyền, chỉ cần hắn không có đem bọn ngươi giết chết, không có nào chết người, liền sẽ không có chuyện gì, nhiều lắm là cũng là bồi điểm tích lũy. Học sinh tinh anh, đây là ý gì? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, tại Viêm Hoàng Đại học, học sinh cũng là phân đẳng cấp, vừa mới nhập học học sinh vẹn vẹn phổ thông học sinh, trong trường học địa vị thấp nhất. Tiến thêm một bước, chính là học sinh tinh anh, cái này liền có thể trong trường học cũng có đủ loại đặc quyền, tiến vào các loại trường học cấm khu, thậm chí dùng tích phân mua sắm trường học đồ vật, đều có thể đánh gãy, rất nhiều chỗ tốt. Bất quá muốn tấn thăng học sinh tinh anh độ khó khăn cực cao, chí ít đều phải trong vòng 4 năm tấn thăng đến vũ sư cảnh, vượt qua 4 năm không có tấn thăng vũ sư cảnh, như vậy thì rốt cuộc không có tư cách. Hơn nữa còn đến tiêu tốn rất nhiều tích phân. Có thể nói, học sinh tinh anh mới là Viêm Hoàng Đại học chính thức nhân vật trọng yếu, cho dù ở rất nhiều phổ thông học sinh bên trong, có thể tấn thăng đến học sinh tinh anh cũng không có nhiều cái. Cái gì? Giang Nhã như các loại mọi người đều là chấn kinh, học sinh tinh anh chí ít đều là vũ sư cảnh cường giả, phải biết tại Viêm Hoàng tinh cầu, loại này đẳng cấp nhân vật đều đủ để trở thành tướng quân. Đúng à, nghe nói so học sinh tinh anh càng thêm cường đại người cũng có, những người kia được xưng là hạch tâm học sinh, chí ít tu vi đều đạt tới tông sư cảnh. Phùng Hoa Đường cũng nói ra tự mình biết tin tức. Giang Nhã như hỏi, đều tấn thăng đến vũ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh, vì cái gì còn đợi tại Viêm Hoàng Đại học? Không có gì kỳ quái. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, bởi vì Viêm Hoàng Đại học có quá thật tốt chỗ, các loại chân quý bí tịch tùy ý đọc qua, thậm chí còn có thể đổi lấy các loại chân quý thiên tài địa bảo, rời đi về sau nhưng là không còn chỗ tốt này. Cho nên, mỗi một cái đều là lại ở trường học không đi, không nguyện ý tùy tiện rời đi. Nàng điểm ra một ít học sinh không nguyện ý tùy tiện rời đi Viêm Hoàng Đại học nguyên nhân. Giang Nhã như cùng Sở Dung cũng là gật gật đầu. Xác thực cũng là như thế, một khi tốt nghiệp về sau, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy lợi dụng trong trường học tư nguyên, tổn thất không biết bao lớn. Xem ra các ngươi cũng biết ta vì sao không xử phạt bọn họ, có học sinh tinh anh bảo bọc, ta cũng không thể tránh được. Trung niên áo đen nam tử nhìn lấy Hạ Bình bọn người, trầm giọng nói, Viêm Hoàng Đại học mặc dù là cái đại học, nhưng có phải thế không an toàn gì địa phương, không có thực lực liền không có địa vị, cũng không có tôn nghiêm. Tuy nhiên trong trường học, những người này đối phó không các ngươi, nhưng là tại phía ngoài trường học liền không giống nhau. Các ngươi cẩn thận một chút đi. Nói xong câu đó, hắn liền rời đi, bởi vì hắn chức trách là cam đoan nơi này không xuất hiện đổ máu sự cố. Về phần song phương bởi vì cái gì mâu thuẫn lên xung đột, hắn tuyệt không quan tâm. Dù sao biết, đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ. Đại ca, hiện tại chúng ta thảm, bị đám người này để mắt tới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Nhìn thấy cái này trung niên áo đen nam tử rời đi, Phùng Hoa Đường lộ ra mặt khổ qua, nhìn lấy Hạ Bình. Có mấy cái võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả nhìn bọn hắn chằm chằm, cùng bị rắn độc nhìn chằm chằm khác nhau ở chỗ nào. Không có gì, chờ ta đột phá, lập tức đem bọn họ cho làm thịt. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Bình con mắt lộ ra thật sâu sát khí, những người này quá mức không kiêng nể gì cả. Ở trường học ở trong cũng dám, hạ, như thế độc thủ, ra ngoài bên ngoài cái kia còn. Bị những độc xà này để mắt tới, nếu như không nhanh chóng giải quyết, đem đám người này xử lý, hắn đơn giản ăn ngủ không yên. Thế nhưng là những người kia quá mạnh, võ giả cảnh cửu trọng thiên, quán thông 9 cái huyệt khiếu, đây cũng không phải là cao thủ bình thường. Giang Nhã Như trầm giọng nói, tại cường giả như vậy tại Viêm Hoàng tinh cầu đều là đỉnh tiêm cao thủ, có thể vô pháp vô thiên loại kia. Yên tâm, rất nhanh ta liền có thể đột phá, tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên, đến lúc đó ta giết bọn họ như một con chó. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hiện tại hắn đã là võ giả cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, muốn không bao lâu thời gian liền có thể tấn thăng lục trọng thiên chi cảnh. Dù cho đột phá đến thất trọng thiên cũng không phải việc khó gì. Hứa Kiến Hoa những người kia bất quá là một đám ô hợp A. Nghe nói như thế, Giang Nhã Như đám người nhất thời yên tâm lại, các nàng thế nhưng là biết Hạ Bình nhiều yêu nghiệt, tấn thăng đến cảnh giới tầng 7 căn không phải vấn đề gì. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, đám người này không đủ gây sợ. Nói đúng, Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp lộ ra hừng hực liệt hỏa. Rất không cam tâm, trọng yếu nhất vẫn là thực lực, chúng ta bây giờ vẫn là quá yếu, đám hôn đản này mới trắng trợn như vậy, nếu như chúng ta cũng có võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, bọn họ nào dám phách lối như vậy. Nhất định phải nhanh tiến về âm thi sơn mạch, nơi đó có chúng ta đột phá cơ duyên. Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người cũng là gật gật đầu. Chương 311, châm chọc khiêu khích. Viêm Hoàng Đại học phi trường, nơi này người đến người đi, rất nhiều học sinh đều thông qua nơi này, tiến về vân tiêu giới các đại nhân loại thành thị chấp hành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân. Mà Hạ Bình bọn họ cũng dự định từ nơi này dựng ngồi phi thuyền, tiến về âm thi thành, nơi nào là tới gần âm thi sơn mạch một tòa nhân loại thành trì, không ít võ giả đều tại này thành trì làm tạm thời chỉnh đốn, sau đó lại đi vào âm thi sơn mạch. Cái gì? Ở phi trường cửa sổ bán vé phía trước, Phùng Hoa Đường kêu to lên, ngươi nói tiến về âm thi thành vé máy bay toàn bộ đều bán sạch, nhất định phải chờ một tuần mới có máy mới phiếu đi ra. Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, mỗi một cái đều là nhìn lấy người bán vé. Tại Viêm Hoàng Đại học, vé máy bay chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đặt ở trên Inter tiêu thụ, một bộ phận thì là thả tại trước đài tiêu thụ. Đây là vì ngăn ngừa có người lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn, đem toàn bộ vé máy bay mua hết, lại rót bán, khi hoàng lưu đảng. Cho nên bọn họ nhìn thấy trên Inter vé máy bay không, liền đến trước đài mua sắm, lại là không nghĩ tới một tuần vé máy bay đều không. Không sai, đã bán sạch. Người bán vé buông tay, 10 phần bất đắc dĩ. Hàng năm tân sinh nhập học thời điểm, đều có đại lượng học sinh tiến về âm thi sơn mạch chấp hành nhiệm vụ, liệp sát cương thi,

Sao móng, cũng đừng lại nơi này phát sao, giống như đời này chưa từng thấy nam nhân giống như, đều không thể chọn chân. Ngươi không cũng giống vậy, mặt lộ vẻ hoa đảo, đoán chừng đều hận không thể nhào tới. Một đám nữ sinh liễu diễu nói ra, con mắt đều sáng lên. Mau nhìn, này chiếc tư nhân phi thuyền chủ nhân đi ra. Một học sinh kêu to. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người là nhìn sang, chỉ gặp cái này quang thần hào khoang thuyền cửa mở ra. Chương 314, nhiều tiền không tầm thường. Mà mẹ nó, tên này không phải Hạ Bình sao? Đám người từ bay cửa khoang thuyền đi ra, lập tức liền có học sinh kêu to lên, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này tư nhân phi thuyền chủ nhân, đơn giản không thể tin tưởng chính mình con mắt. Trung nguyên mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người, nói ra cái gì lời nói tới. Cái gì? Là này Viêm Hoàng tinh cầu Hạ Bình. Làm sao có thể, hắn không phải không mua được vé máy bay, ít nhất phải một tuần thời gian, tài năng đến cái này âm thi thành sao. Mẹ chứng, đều có tư nhân phi thuyền, còn mua cái dám vé máy bay, người ta đó là nói đi là đi lữ hành. Chứng cứ vô cùng xác thực. Cái này chứng cứ vô cùng xác thực, đều có tiền mua được tư nhân phi thuyền, hắn thân gia vẫn phải, mua chuộc lãnh đạo trường học cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Vô sỉ à, có tiền không nổi à, có tiền liền có thể ở chỗ này hoành hành bá đạo, muốn làm cái gì làm gì, nghĩ đến thứ nhất liền phải thứ nhất, cái thế giới này còn có thiên lý sao? Ta không phục à. Bất quá chỉ là cái tử Viêm Hoàng tinh cầu đi ra đổ nhà quê giống như, vì sao sinh hoạt trôi qua như thế tới nhuần, ra đến rèn luyện đều mang tư nhân phi thuyền, còn có 2-3 mỹ nữ đi theo. Cũng không phải sao. Vương gia gia tộc người thừa kế đều không hắn như vậy chảnh, tiểu tử này vì sao có tiền như vậy. Khẳng định là tham ô nhận hối lộ. Ta đề nghị lập tức qua điều tra tiểu tử này tiền đến cùng là từ nơi đó đến, cam đoan tiền này đều là không sạch sẽ, không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Từng cái vân tiêu giới học sinh đều là tức giận đến nghiến răng, 10 phần không phục, con mắt đều lục, cứ như vậy Viêm Hoàng tình cầu xuất thân đổ nhà quê, thế mà trôi qua so với bọn hắn còn tới nhuần, còn có đạo lý có thể nói sao. Còn giảng hay không đoàn kết. Trung ca, tiểu tử này là thổ hào A, hào vô nhân tính, trách không được ở phi trường thời điểm, tên này tuyệt không khẩn trương, nguyên lai là có tư nhân phi thuyền. Một cái vân tiêu giới học sinh nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là tiểu tử này đều có tư nhân phi thuyền, vì sao còn muốn đi phi trường, trực tiếp rời đi không là được sao? Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là tiểu tử này đoán chừng đời này không có ngồi qua bình dân phi thuyền, lần này tiến về muốn đi thể nghiệm và quan sát dân tình, khó nghe chút, cũng là đi xem trò khỉ. Hỗn đản, chúng ta nhiều người như vậy tân tân khổ khổ một đêm đoạt vé máy bay, còn trên phi thuyền, chính là cho tên này nhìn trò khỉ. Liền xem như xem thường người, cũng có cái hạn độ A. Một đám vân tiêu giới học sinh nghe rằng, bọn họ đơn giản hận không thể xông đi lên, đem cái này xem thường người Hạ Bình hành hung một trận. Hôn đàn này. Trung Nguyên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nghĩ hắn cũng là vương gia gia tộc xuất sinh con cháu, nhưng là hiện tại thế mà bị người xem như giống như con khỉ để đùa bỡn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hắn căn thụ không điểm này. Ôi, đây không phải Trung Nguyên sao? Thật sự là xảo. Ngươi cũng vừa vặn đến âm thi thành A. Hạ Bình cũng chú ý tới Trung Nguyên bọn người, lập tức tiến lên tiếng kêu gọi. Giang Nhã Như mấy người cũng cùng theo một lúc tiến lên. Nhưng là Trung Nguyên sắc mặt rất tối, lời gì cũng không nói. Không ra tòa đường vương gia gia tộc hậu nhân, tại sao phải ngồi loại này giao thông công cộng, còn tân tân khổ khổ khổ cùng một số bình dân chen giao thông, thậm chí còn một đêm không ngủ đoạt phiếu. Có phải hay không trong nhà không đưa tiền a? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy Trung Nguyên, không có tiền lời nói cứ việc nói nha, ta có thể cho ngươi mượn, ta cái gì cũng không nhiều, liền nhiều tiền. Hắn lộ ra một bộ hào phóng bộ dáng. Ngươi! Trung Nguyên bọn người phát điên, phổi đều cơ hồ tức điên, bọn họ làm sao lại nghe không ra Hạ Bình cái này châm chọc khiêu khích lời nói, rõ ràng cũng là tại phúng đâm bọn họ. Đáng giận à, nhiều tiền không nổi à, dựa vào cái gì như thế đắc chí, sợ người khác không biết người có tiền giống như. Một đám vân tiêu giới học sinh nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng này, đều hận không thể đi lên hung hăng đánh một trận. Bọn họ thật sự là thụ không tiểu tử này một giây thời gian. Ha ha, Trung Nguyên, ngươi thế nhưng là thật là bất tức à, liền một cái tiểu tiểu bình dân cũng có thể châm chọc ngươi, ngươi thật đúng là mất hết chúng ta Vương gia gia tộc mà ta. Đống nhiên ở giữa, một thanh âm truyền tới. Siêu siêu siêu. Lập tức, mọi người hướng phía nơi xa nhìn lại, một người mặc hoa lệ nam tử trẻ tuổi đi tới, mọi cử động mang theo quý công tử đồng dạng khí tức, trải cái đại bối đầu, còn đuổi nhựa cây, dày da sáng bóng tỏa sáng, xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Mà phía sau hắn làm theo là theo chân mười mấy cái học sinh, không coi ai ra gì đi tới. Lữ Vệ Hải. Trung Nguyên nắm chặt quyền đầu, sắc mặt tâm trầm. Lập tức liền nhận ra cái này nam tử trẻ tuổi thân phận chân chính. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết Lữ Vệ Hải. Nghe nói hắn lần này tân sinh cuộc thi xếp hạng danh liệt đệ thất danh. Trước đó còn là võ giả lục trọng thiên, nhìn hiện tại khí thế, đều có thất trọng thiên cảnh giới đi. Nghe nói vừa mới nhập học thời điểm, hắn liền đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong, trải qua mấy ngày nữa thời gian, cũng cần phải đột phá. Cái này Lữ Vệ Hải nghe nói cũng là Vương gia gia tộc xuất thân thiên tài, Lữ gia tại Vân Tiêu giới cũng là tiếng tăm lừng lây gia tộc, rất giàu, thương nghiệp trải rộng Vân Tiêu giới các nơi. Lợi hại à, lúc này mới là chân chân chính chính thiên tài, còn có tiền có thế, mà không giống Hạ Bình dạng này thủy hóa. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là kính sợ nhìn lấy cái này Lữ Vệ Hải. Lữ Vệ Hải không để ý đến Trung Nguyên. Hắn lập tức liền thấy Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người, con mắt nhất thời sáng lên, chợt chợt, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ba vị xinh đẹp như vậy tiểu thư, thật sự là tam sinh vinh hạnh a. Không biết có thể hay không phần mặt mũi, cùng ta Lữ Vệ Hải ăn bữa cơm. Hắn lộ ra một mặt ngả ngớn bộ dáng, căn không đem Hạ Bình để vào mắt, tựa hồ xem như là không khí. Giang Nhã Như nhàn nhạt nói ra một chữ. Cái gì? Lữ Vệ Hải sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, nhịn không được siết chặt quyền đầu. Dựa theo hắn Lữ Vệ Hải danh tiếng, dựa theo hắn Vân Tiêu giới Lữ gia thân phân địa vị, người nào dám cự tuyệt hắn? Bình thường nữ hài nghe được dạng này mời, đã sớm chạy theo như vịt, có thể nữ nhân này dám gọi mình lăn. Quá làm càn. Ha ha, bảo ngươi cút có nghe hay không? Giả bộ giả vờ giả vịt, coi là trải cái đại bối đầu liền có thể trang thân sĩ, người nào không biết ngươi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa mặt hàng. Phùng Hoa Đường khinh bị nói, tranh thủ thời gian cút cho ta, ta đại ca tức giận lên, ngay cả ta đều sợ hãi, giống như ngươi tuổi mục phú nhị đại, muốn tại ta đại ca trước mặt phách lối, căn không đủ tư cách biết không. Hắn rất là khó chịu cái này Lữ Vệ Hải. Lại dám ngay trước đại ca mặt phao đại ca nữ nhân, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Những người khác là một trận cười vang, nhìn lấy Lữ Vệ Hải, tựa hồ tại xem kịch vui giống như. Tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là liên tục cân nhắc tương đối tốt, dù sao ta thế nhưng là Lữ Vệ Hải. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, Lữ Vệ Hải sắc mặt tâm trầm, nhưng là y y nguyên bất vi sở động, thanh âm hắn trầm thấp. Con mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa thần bí lực lượng, trong không khí có một tia vặn mèo. Lúc này, Giang Nhã Như cũng là một trận ý thức mơ hồ, đôi mắt đẹp tựa hồ lâm vào một trận đờ đẫn trạng thái, nói, cân nhắc. Tốt ta, ngươi nói đúng, vậy ta đáp ứng. Chương 315, Mê Hồn Đại Pháp. Cái gì? Nghe được Giang Nhã Như thanh âm, Phùng Hòa Đường bọn người là chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này rõ ràng chỉ là nói câu nào thôi, vì cái gì Giang Nhã Như liền cải biến thái độ mình. Rất tốt, vậy hãy tới đây đi, buổi tối hôm nay chúng ta có thể hảo hảo chơi đùa. Lữ Vệ Hải lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tốt, tốt, Giang Nhã như thân thể lung la lung lay, lúc này liền muốn đi quá khứ. Hạ Bình lập tức cảm giác được sự tình có điểm gì là lạ, tinh thần lực của hắn so với bình thường người cường đại, lập tức liền cảm giác được, có một cỗ tà ác tinh thần lực lượng bao phủ tại Giang Nhã như thân thể, để cho nàng lâm vào hỗn loạn ở trong. Không hề nghi ngờ, nhất định là cái này Lữ Vệ Hải làm dùng cái gì tà ác bí thuật, mới có thể để Giang Nhã như biến thành cái dạng này. Ô! Hạ Bình không nói hai lời, lập tức hô lên một tiếng, Thiên Long Bát Âm. Quay một chút, lúc này giữa hư không buộc phát ra một tia gào thét, như là Sơn Lâm Sư Vương gào thét, cũng như chiến trường trăm ngàn trống trận gõ vang oanh minh, buộc phát ra khủng bố tới cực điểm sóng âm. Âm thanh này ẩn chứa tinh thần bí thuật lực lượng, ủng có đáng sợ lực phá hoại, như là sóng biển, trong không khí ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. A. Nhất thời, Lữ Vệ Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì hắn thân thể bị Hạ Bình sóng âm công kích, đụng phải cực kỳ đáng sợ phá hư. Cả người hắn thật giống như lọt vào tinh thần bí thuật phản vệ giống như, thân thể bay rớt ra ngoài, phế phủ trọng thương, bay thẳng ra ngoài mười mấy mét khoảng cách, sau cùng ngã trên mặt đất. Lúc này, ánh mắt hắn cái mũi miệng đều chảy ra máu tươi, nhìn cực kỳ thê thảm. Ừm. Khi Lữ Vệ Hải bị oanh bay thời điểm, Giang Nhã Như cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức, đình chỉ cước bộ, bất quá nàng ánh mắt y hề nguyên có chút mờ mịt, không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Đáng chết, ngươi đến cùng đối Lữ Đại Ca làm cái gì? Tốt tắc tử, lại dám đánh lén, ngươi đây là muốn chết phải không? Sau lưng một đám học sinh đều là giận dữ, thế mà xông lên, đối Hạ Bình công kích, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Muốn chết? Hạ Bình một trưởng vũ quá khứ, toàn thân chân khí phun trào, như cùng một đầu cự hùng, tản mát ra khủng bố man hoang khí tức, vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Giữa không trung xuất hiện một cái cự đại gấu tay, chân khí chấn động, ẩn chứa vô pháp địch nổi lực lượng, như là hồng thủy, toàn bộ đánh vào đám học sinh này trên thân thể. Phanh phanh phanh. Một đám học sinh nhao nhao kêu thảm, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, lồng ngực xương sườn đều gãy mấy cây, như là bị cự hùng tra đạp, bọn họ căn không phải là đối thủ. Trung nguyên các loại mọi người đều là kinh hãi, đồng tử co vào, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình hung hãn đến loại trình độ này, một lời không hợp, liền xuống này ngoan thủ, cuồng vọng đến muốn mạng. Lữ Vệ Hải. Hạ Bình gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Vệ Hải, siết chặt quyền đầu, lại dám sử dụng tinh thần bí thuật đối phó người, thật sự là thật lớn gan chó, có tin ta hay không tại chỗ liền phế ngươi. Hắn rất tức tối, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Lữ Vệ Hải phách lối như vậy, lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt, sử dụng tinh thần bí thuật đối phó Giang Nhã Như. Nếu như hắn không có nhìn thấu lời nói, chỉ sợ Giang Nhã Như thật đúng là hội ngoan ngoan đi theo hắn rời đi, về sau cũng không biết sẽ tao ngộ đến sự tình gì, hậu quả khó mà lường được. Tinh thần bí thuật. Đúng, vừa rồi cô bé kia vẻ mặt hốt hoảng, không giống là bị người khống chế bộ dáng sao. Nhất định là Lữ Gia Vương gia cấp công pháp, mê hồn đại pháp. Nghe nói Lữ Gia bằng vào cái này mê hồn đại pháp, tại trên buôn bán thuận buồm xuôi gió. Thường thường đối thủ cái gì cũng không biết liền ký gây bất lợi cho chính mình hợp đồng. Bọn họ lợi dụng những thủ đoạn này, cũng không biết hảo lấy cướp đoạt bao nhiêu lợi ích. Không phải nói loại này mê hồn đại pháp bị nghiêm khắc cấm đoán đối với nhân loại sử dụng sao? Nếu có vi phạm, tất nhiên sẽ bị trọng phạt. Cũng liền nói một chút thôi, Lữ gia thế nhưng là vương gia gia tộc, tài hùng thế lớn, ai có thể ngăn cản bọn họ? Xác thực, vụng trộm sử dụng, dù ai cũng không cách nào phát giác. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, bọn họ rất nhanh liền biết Lữ Vệ Hải vừa rồi đến tột cùng là làm dùng thủ đoạn gì, thế mà sử dụng mê hồn đại pháp đối phó một nữ nhân, có thể nghĩ dạng này thủ đoạn cỡ nào ti tiện. Cũng khó trách cái này Hạ Bình tức giận thành cái dạng này. Đáng chết! Giang Nhã Như cũng rốt cục khôi phục lại, sắc mặt khó coi. Gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Vệ Hải, nếu như không phải có Hạ Bình ở bên người, chỉ sợ chính mình đã sớm lấy hôn đản này nói. Cái này mê hồn đại pháp thật sự là quá mức đáng sợ, chính là lợi dụng tinh thần lực vô thượng bí thuật, tinh thần lực cường đại võ giả còn có thể chống cự, nhưng là tinh thần lực thấp võ giả, trong nháy mắt liền sẽ bị chế phục, căn không phải là đối thủ. Sở Dung cùng Nam Cung Vũ hai người cũng là hết sức tức giận, cái này Lữ Vệ Hải đơn giản cũng là cặn bã bại loại, hôm nay liền dám dạng này đối phó Giang Nhã Như, như vậy ngày mai là không phải cũng lại đối phó các nàng. Thậm chí nhìn ra hỏa này thuần thục thủ đoạn, chỉ sợ trước đó cũng không ít nữ tử lọt vào hắn độc thủ. Hào tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén ta. Lữ Vệ Hải đứng lên, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đời này hắn cũng chưa từng ăn lớn như vậy thua thiệt, cũng là bởi vì bị Hạ Bình một tiếng gào thét, dẫn đến hắn kém chút liền tẩu hỏa nhập ma. Phải biết, mê hồn đại pháp mặc dù là tinh thần bí thuật, cực kỳ quỷ dị cường đại, nhưng là hơi không cẩn thận lời nói cũng hội thương tổn đến chính mình, cho nên sử dụng thời điểm nhất định phải cẩn thận. Trước đó 18 năm, hắn cũng cho tới bây giờ không có gặp qua có thể tới chính mình mê hồn đại pháp nhân loại. Nhưng là bây giờ chính mình nhất thời chủ quan, thế mà bị tiểu tử này cho an toán. Có thể nghĩ, hắn hiện tại cỡ nào phẫn hận. Đánh lén ngươi. Sử dụng loại này âm ngoan bí thuật, cũng có tư cách nói loại lời này. Xem ở Viêm Hoàng bạn học thời đại học trên mặt, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi tất phải lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không ta liền phế ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói. Ngữ khí ẩn chứa ngập trời sát khí. Quỳ xuống nói xin lỗi. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách này, để cho ta cái này vương giả gia tộc hạ nhân quỳ xin lỗi. Ngươi cho là mình là ai, có lớn như vậy mà sao? Lữ Vệ Hải giận quá mà cười, ánh mắt hắn buộc phát ra dọa người tinh quang. Tựa hồ có hỗn độn khí lưu tại chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn, ẩn chứa thần bí lực lượng, dù cho phải quỳ dưới. Cũng là ngươi cái này tạp chủng quỳ xuống, lập tức cho ta quỳ. Gầm lên giận dữ, đáng sợ tinh thần lực gáp bách tại Hạ Bình trên thân, cố lực lượng này so sánh dùng tại Giang Nhã Như trên thân cường đại hơn gấp 10 lần, có thể nói đây là làm thật. Lúc này Hạ Bình lập tức cảm nhận được đầu mình lọt vào va chạm giống như bị thiết chủ y hung hăng gõ một chút, đầu đều có tia lửa đang lóe lên, ý thức mơ hồ. Hắn thân thể hơi hơi bố lượng, tựa hồ liền muốn hướng phía Lữ Vệ Hải quỳ đi xuống. Cho ta quỳ đi, dám ngô nghịch ta người đều phải chết, không ai có thể ngoại lệ. Lữ Vệ Hải cười lạnh liên tục, hắn bằng vào này môn bí thuật, thuận buồm xuôi gió, tại cùng thế hệ ở trong có thể xưng vô địch, không người là đối thủ của hắn. Tại mê hồn đại pháp phía dưới, hắn cũng là thần linh, đã nói là làm. Không ai có thể vi phạm ý hắn chí. Chương 316, tinh thần lực phản vệ. Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người đều là giật nảy cả mình, sắc mặt lo lắng, muốn xông tới, nhưng là mới vừa vặn tới gần, liền cảm thấy một trận ý thức mơ hồ. Luôn tinh thần lực này là bao trùm tính, phạm vi tính, bất kỳ người nào xông vào đều hội chịu ảnh hưởng. Các nàng rất là lo lắng. Tự nhiên biết, dựa theo Hạ Bình cao ngạo tính cách, nếu như bị buộc lấy ngay trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống, chỉ sợ đây là cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Đại ca, Phùng Hoa Đường cũng là rất lợi hại lo lắng, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ tốt lớn tiếng gầm rú, hy vọng có thể để Hạ Bình thanh tỉnh. Xong, cái này Hạ Bình xong đời. Mê hồn đại pháp quá mức đáng sợ. Tinh thần lực hơi kém người căn vô pháp chống cự, cơ hồ vô địch. Nếu như tiểu tử này là võ giả thất trọng thiên, có lẽ còn có thể tới, nhưng là hiện tại hắn vẹn vẹn võ giả ngũ trọng thiên thôi, cái này hoàn toàn không phải Lữ Vệ Hải đối thủ. Đường đường tân sinh thứ nhất, thế mà tại chỗ hướng phía tân sinh thứ bảy quỳ xuống, đoán chừng cái này Hạ Bình sẽ trở thành trường học trò cười. Đây chính là thủy hóa hạ tràng, không có thực lực. Còn muốn leo lên vương tọa, đây không phải muốn chết sao. Vừa vặn để chuyện này, để tiểu tử này nhận rõ ràng thực lực mình, đừng tưởng rằng đi cửa sau liền có thể thắng được hết thảy, không có thực lực, cũng bất quá là con kiến hôi a.

Hắn hết thể đều là gieo gió gặt bão, cùng người khác không quan hệ. Không tin lời nói, có thể chọn đọc tài liệu nơi này màn hình giám sát, tự nhiên có thể chứng minh ta trong sạch. Hắn khí định thần nhàn nhìn lấy những công việc này nhân viên. Đúng, ta có thể chứng minh, xuất thủ trước người là Lữ Vệ Hải. Hết thể đều là hắn tự tìm. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng đứng ra, vì Hạ Bình làm chứng. Âm hiểm A. Trung nguyên các loại mọi người đều là tại nội tâm gào thét, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Hạ Bình vừa rồi rõ ràng có năng lực đánh tan Lữ Vệ Hải, nhưng là còn ở nơi này làm bộ không địch lại, nguyên lai là vì chế tạo tự vệ phản kích chứng cứ. Dù sao phi trường bốn phía khắp nơi đều lắp đặt cả mạ giác, dạng này sự tình căn vô pháp che lấp. Có thể Lữ Vệ Hải liền thảm, dù sao bị Hạ Bình đánh thành như chó chết, cũng không biết tương lai còn có hay không võ đạo tiền đồ, thậm chí bị người đánh thành dạng này, đều không có cách nào trả thù. Cảnh sát đều không cách nào quản. Qua điều tra một chút, những phi trường đó công tác nhân viên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lập tức mở ra màn hình giám sát, điều tra vừa rồi chuyện phát sinh, kết quả phát hiện quả nhiên là Lữ Vệ Hải sai, mà Hạ Bình vẹn vẹn tự vệ phản kích ra. Nếu như không phải thụ thương người là Lữ Vệ Hải, là người nhà họ Lữ, đoán chừng chuyện này cũng cứ như vậy kết thúc. Bảo an đại ca, lập tức đem bọn này con sâu làm dầu nổi canh bắt vào qua cục cảnh sát, giam giữ vào ngục giam A, nếu để cho đám người này tiếp tục làm hại tứ phương, không biết còn có bao nhiêu người bị hại xuất hiện. Hạ Bình kêu ầm lên, đừng tưởng rằng cái này Lữ Vệ Hải biến thành ngu ngốc liền có thể đào thoát hình phạt. Ta nhất định sẽ không cáo hắn, cáo cho hắn quần đều rơi, để Lữ gia đều qua đến cho ta chịu nhận lỗi, bằng không chuyện này căn không xong, biết không? Đừng cho là ta không có hậu trường, chuyện này ta hội nói cho cự nhân công ty, để bọn hắn tự mình ra mặt xử lý. Chương 317, tối quạ huyết mạch. Vô sỉ a. Trung nguyên các loại mọi người đều là im lặng, rõ ràng cũng là gia hỏa này đem Lữ Vệ Hải đánh thành trọng thương, đều sắp biến thành ngu ngốc, thế mà còn đem chính mình giả dạng làm lớn nhất người bị hại, vô sỉ tới cực điểm. Thế mà còn muốn không cáo Lữ gia, để Lữ gia cho hắn chịu nhận lỗi, nằm mơ cũng không phải như vậy. Bất quá bọn hắn cũng rốt cuộc biết, Hạ Bình lại là cự nhân công ty thành viên, từng cái đều là chấn kinh. Cũng khó trách có tiền như vậy, không kiêng nể gì cả, có dạng này thế lực làm hậu trường, tự nhiên liền vương gia gia tộc cũng sẽ không e ngại bao nhiêu. Cái này Hạ Bình quá tiện, vô sỉ tới cực điểm. Đem Lữ đại ca đánh thành cái dạng này, thế mà còn muốn cáo trạng, nhu cầu bồi thường. Bôi trai trứng, đánh chúng ta mặt, còn muốn bắt chẹt chúng ta tiền, hắn là muốn lên thiên sao. Đắc tội Lữ gia. Hắn là không có gì kết cục tốt. Từng cái Lữ Vệ Hải tiểu đệ chọc giận gần chết, bọn họ đời này liền chưa thấy qua dạng này hỗn đản. Vâng vâng vâng, chuyện này chúng ta hội theo lẽ công bằng xử lý, ngươi cứ việc yên tâm. Phi trưởng công tác nhân viên liên tục gật đầu, một mặt mặt khổ qua, lần này liên lụy tiến Lữ gia cùng cự nhân công ty hai đại cự đầu thế lực giao phong, trong bọn họ lòng tham khổ. Hơi không cẩn thận, bọn họ những tiểu nhân vật này chỉ sợ cũng xong đời. Hiện tại bọn hắn cũng không dám nói gì nói ra đến, chỉ nói là theo lẽ công bằng xử lý, sau đó đem chuyện này ném cho cao tầng người xử lý, sự tình khác cũng liền không có quan hệ gì với bọn họ. Theo lẽ công bằng xử lý liền tốt, nếu không ta muốn các ngươi đẹp mắt, tranh thủ thời gian mang theo đám người này cút ngay. Hạ Bình khoát khoát tay, lộ ra một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Hắn cũng nghe đến hệ thống nhắc nhở, vừa rồi tăng 5.000 cửu hận giá trị. Siêu siêu siêu. Những phi trường đó công tác nhân viên cũng không ở cái địa phương này dừng lại, mang theo thụ thương một đám học sinh, còn có ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lữ Vệ Hải rời đi, cấp tốc tiến về phụ cận bệnh viện cứu chữa. Chúng ta cũng đi thôi. Hạ Bình cũng không ở cái địa phương này dừng lại. Lập tức rời đi phi trường, lúc này cũng không ai ngăn cản hắn. Đại ca, bây giờ sắc trời quá muộn, chúng ta tại âm thi thành bên này nghỉ ngơi một buổi tối đi, ngày mai ra lại phát. Phùng Hoa Đường nhìn nhìn sắc trời, đã là trạng vạng tối 6, 7 giờ. Không sai, chúng ta còn cần chuẩn bị một chút đồ vật. Nam Cung Vũ cũng gật gật đầu, đi vào Âm Thi Sơn Mạch về sau, khả năng một đoạn thời gian rất dài không thể đi ra, nhất định phải chuẩn bị thuốc dinh dưỡng, còn có một số trang bị. Cái gọi là thuốc dinh dưỡng cũng là cao năng lòng trắng trứng, ẩn chứa đại lượng năng lượng, phổ thông võ giả phục dụng một chi thuốc dinh dưỡng, liền xem như một ngày không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Võ giả tầm thường ra ngoài bên ngoài lịch luyện thời điểm, cũng mang rất nhiều thuốc dinh dưỡng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Giang Nhã Như trầm giọng nói, bất quá ngươi vừa rồi đắc tội cái kia Lữ Vệ Hải cũng không phải cái gì người bình thường. Lữ gia tại Vân Tiêu giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh vương gia gia tộc, thực lực không thua kém ba đại bá chủ. Đắc tội như thế gia tộc, cũng không phải dễ giải quyết như vậy sự tình. Sắc mặt nàng mười phần ngưng trọng. Đúng à, này Lữ Vệ Hải nghe nói có được tối quạ huyết mạch, có cực cao tinh thần thiên phú, cho dù ở Lữ gia ở trong cũng là có thụ sủng ái đích hệ tử tôn. Phùng Hoa Đường mở ra Inter, lập tức tìm tòi, tra được liên quan tới Lữ Vệ Hải một số tư liệu. Ở cái này võng lạc thời đại, muốn tra tìm một số người tin tức vẫn tương đối đơn giản. Mà lại Lữ Vệ Hải cũng là danh nhân, làm việc bình thường rất kiêu ngạo, như vậy điều tra liền càng thêm đơn giản. Nói những thứ vô dụng này, đắc tội mà đắc tội, không có gì hối hận. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, mà lại ta đắc tội là Lữ Vệ Hải, cũng không phải là Lữ thị gia tộc, hai cái này vẫn là có chênh lệch. Mà lại ta cũng có hậu trường, sự tình lần này cũng là này Lữ Vệ Hải đã làm sai trước. Đối phương không dám dòng chống khua chiêng đối phó ta, nhiều lắm là chính là cho ta tìm chút phiền toái nhỏ a. Nếu là tiểu tử kia còn dám phách lối, lần sau liền trực tiếp làm thịt hắn. Hắn cũng mặc kệ đối phương là cái gì cẩu thí Lữ thị gia tộc, dám can đảm trêu chọc hắn, nhất định phải trả giá đắt. Giang Nhã Như mấy người cũng là gật gật đầu, các nàng không muốn gây chuyện, nhưng có phải thế không sợ phiền phức, đều đến bật nạt. Nếu như không phản kích, vậy các nàng liền thật sự là rùa đen rút đầu. Đi thôi, trước tìm khách sạn ở lại. Hạ Bình thản nhiên nói. Âm Thi Thành bệnh viện. Lữ Vệ Hải tiểu đệ nhóm đi qua khẩn cấp trị liệu, rốt cục đem thương thế trên người trị liệu hoàn tất. Dù sao bọn họ cũng không phải nhận bị thương rất nặng thế, ngâm một lần doanh dưỡng dịch là được rồi. Thế nhưng là nghiêm trọng nhất vẫn là Lữ Vệ Hải. Bởi vì hắn nhận thương thế cũng không phải là thân thể, mà chính là phương diện tinh thần. Dạng này thương thế trước mắt trị liệu khoa học kỹ thuật vẫn có chút khó trị tốt. Bất quá Lữ Vệ Hải vẫn là bằng vào cường đại huyết mạch lực lượng, tự động tỉnh táo lại. Đáng giận a! Bệnh viện phòng bệnh bên trong, Lữ Vệ Hải giận quát một tiếng, cái kia đang chết viêm hoàng tình cầu tạp chủng lại dám dạng này ám toán ta, thù này không báo. Ta Lữ Vệ Hải cũng không phải là người. Nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nghĩ hắn đường đường Lữ thị gia tộc tử tôn, lần này tân sinh 10 cường giả đứng đầu, thế mà bị một cái tiểu tiểu võ giả cảnh ngũ trọng thiên tiện nhân ám toán, hắn làm sao nhịn đến, hạ, khẩu khí này. Đặc biệt là nhận trên tinh thần thương tổn, cũng không biết cần phục dụng bao nhiêu chân quý bảo dược, cần bao nhiêu thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục lại. Hắn đối Hạ Bình đoán hận, đơn giản có thể đột phá chân trời. Xác thực quá đáng giận. Cái kia hôn đản không chỉ có đả thương Lữ đại ca, thậm chí còn muốn cáo trạng Lữ đại ca, hướng Lữ gia tác phải bồi thường. Liền chưa thấy qua cuồng vọng như vậy chi đồ, hắn căn không đem Lữ gia để vào mắt ta. Mới võ giả cảnh ngũ trọng thiên liền phách lối như vậy, nếu như chờ hắn tấn thăng đến vũ sư cảnh. Chẳng phải là liền cưới tại Lữ đại ca trên đầu đi đái, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể lưu. Từng cái tiểu đệ cũng là nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình rất là oán hận. Đáng tiếc ta Lữ nhà thế lực không ở cái địa phương này, nếu không điều động ta Lữ ra thân vệ đoàn, lập tức liền có thể vào Âm Thi Sơn Mạch đem hắn làm thịt. Lữ Vệ Hải rất không cam tâm, nội tâm sát ý sôi trào, hận không thể lập tức đem Hạ Bình xử lý. Lữ ít, không cần lo lắng. Một tiểu đệ con mắt lộ ra một tia hàn mang, nơi này chính là âm thi thành, cũng không vẹn vẹn chỉ có học sinh, cũng thật nhiều dân liều mạng ở chỗ này sinh hoạt. Những người này chỉ cần ngươi đưa tiền, liền sẽ cho ngươi bán mạng. Nếu có thể tìm tới một số dân liều mạng hỗ trợ, khoảnh khắc hạ bình, như giết một con chó. Hắn ngữ khí 10 phần hung tàn. Vậy còn chờ gì, lập tức đi tìm, bất quá chỉ là tiền thôi, ta có là. Chỉ cần có thể đem này hạ bình giết, ta trùng điệp có thưởng. Lữ vệ hải sắc mặt dữ tợn, đúng, tiểu tử kêu bên người còn có mấy cái nữ nhân xinh đẹp, liền tạm thời không nên giết, ta muốn đưa các nàng nhốt lại, trở thành ta nô lệ. Ta không chỉ có muốn để tiểu tử kia chết, liền hắn nữ nhân cũng phải vũ nhục, để hắn kiến thức một chút đắc tội ta lữ vệ hải hạ tràng. Nội tâm của hắn tràn đầy lửa giận. Vâng, lữ thiếu. Từng cái tiểu đệ gật đầu, bọn họ lập tức đi làm. Chương 318, Cương thi tướng quân. Rất nhanh, một buổi tối quá khứ. Hạ bình bọn người ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, lập tức liền rời đi âm thi thành, hướng phía nơi xa âm thi sơn mạch xuất phát, mà âm thi thành khoảng cách âm thi sơn mạch cũng liền 2 cây số khoảng cách, rất nhanh liền đến. Càng đến gần âm thi sơn mạch, hạ bình thì càng phát hiện, bốn phía không khí trở nên đục ngầu đứng lên, trong không khí truyền đến mùi khó ngửi, trong đó cũng kẹp lấy một số thi thể mùi hôi. Thậm chí trên mặt đất cũng bùn đất cũng thay đổi thành hắc sắc, như là đầm lầy, không ngừng lăn lộn, sinh ra từng cái hắc sắc bọt khí, mặt đất cũng thỉnh thoảng toát ra một đống trắng như tuyết bạch cốt, nhìn như là thân ở địa ngục. Phải cẩn thận. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nghe nói âm thi sơn mạch không khí đều ẩn chứa rất nhỏ độc tố, nếu như thời gian dài hô hấp lời nói, phổ thông võ giả đều sẽ sinh bệnh, chúng độc bỏ mình. Nhất định phải thời thời khắc khắc đều kích phát chân khí trong cơ thể, hình thành khí cháo, tới không khí độc tố. Thậm chí trên mặt đất bùn đất cũng nhiễm thi độc, không thể tùy tiện đụng vào. Lúc này, trên người nàng toát ra một tầng trong suốt chân khí che đậy, vây quanh toàn thân mỗi cái địa phương, ngăn cách không khí bên ngoài, nếu như là phổ thông độc tố căn vô pháp xâm lấn tiến đến, bách tá bất xâm. Sở Dung Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường cũng là như thế, vận chuyển thể nội pháp quyết, bên ngoài thân sinh ra khí cháo, cũng chỉ có dạng này mới có thể tại âm thi sơn mạch còn sống, vũ đồ cảnh căn không có tư cách vào tới. Mà Hạ Bình lại là không cần, hắn Bắc Minh hộ thể công thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, âm thi sơn mạch độc khí đều bị loại ra ngoài, căn tới gần không thân thể của hắn. Bọn họ một đường cực nhanh tiến tới. Rốt cục triệt để tiến vào âm thi sơn mạch, tiếp lấy liền phi nước đại 10 mấy cây số. Lợi hại. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, hắn cảm thấy cái này tòa sơn mạch to lớn bị một lớp bụi sắc vũ khí bao phủ, loáng thoáng tản mát ra kỳ dị lực lượng, ngưng tụ không tan, cùng ngoại giới ngăn cách, đây là không gian ngăn cách lực lượng. Đi vào sơn mạch này bên trong, liền như là tiến vào mặt khác không gian giống như, thiên địa quy tắc đều biến hóa. Không cho phép vũ sư cảnh cường giả xuất hiện tại cái không gian này ở trong. Bất quá đối với võ giả cảnh cường giả tới nói, lại là không có ảnh hưởng gì. Nơi này thế mà còn có cây cối. Giang Nhã Như cũng phát hiện phụ cận từng tòa đại sơn cũng sinh trưởng rất nhiều cây cối, chỉ là những này cây cối không có lá cây, toàn thân màu trắng, như là xương cốt. Không nên tới gần những này cây cối. Tại âm thi sơn mạch, liền xem như thực vật cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, loại cây này một gọi là bạch cốt thụ, một khi có sinh linh tới gần, lập tức liền sẽ công kích, đem sinh linh giết chết, thôn phệ. Trước đó cũng có một chút học sinh không biết những này cây cối, đần độn tới gần, kết quả là bị giết, trở thành những này bạch cốt thụ phân bón, nhất định phải cẩn thận chú ý. Nàng chỉ phía trước những này bạch cốt thụ, ánh mắt 10 phần cảnh giác. Bất quá thật sự là kỳ quái, chúng ta đều ở cái địa phương này đi 10 mấy cây số, vì cái gì đều không gặp được một số cương thi hoặc là khô lâu. Chẳng lẽ chúng nó đều bị người giết ánh sáng sao? Phùng Hoa Đường hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía. Hạ Bình thản nhiên nói, không có bị giết sạch, chỉ là chúng nó trốn đi, muốn mai phục chúng ta à? Cái gì? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng, cảnh giác quan sát phía trước. Vâng! Đúng vào lúc này, mặt đất chấn động, bùn đất lan lộn, vô số cỗ màu trắng khô lâu từ mặt đất xuất hiện, chúng nó thân thể méo mó khúc khúc đứng trên mặt đất, hai cái hắc sắc lô thủng ẩn chứa lam sắc linh hồn hỏa diễm. Thậm chí chúng nó xương trên đầu tựa hồ tuyên khắc rất nhiều thần bí minh văn, để chúng nó xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, có chút khô lâu trong tay còn cầm cốt đao, tản mát ra đáng sợ sát khí. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, rốt cục phát hiện đây là mai phục sao. Nhưng là quá muộn, các ngươi đã bước vào tướng quân bầy dập, ngoan ngoan chờ chết đi, ta muốn đem bọn ngươi luyện chế thành ta trung thành tuyệt đối thủ hạ. Siêu một tiếng, phía trước lập tức xuất hiện cả người cao 2 mét, toàn người khoác hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay đại đao, cưỡi cao lớn khô lâu lập tức, giống như cổ đại tướng quân đồng dạng cường đại cương thi. Trên người nó tuôn ra mạnh mẽ sát khí, lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên vài trăm mét địa phương đều hình thành chân không địa đái, trên mặt đất âm khí sôi trào, tựa hồ hình thành hắc sắc triều trạch. Phùng Hoa Đường bọn người cũng là giật mình. Cái này cương thi tướng quân chí ít có được võ giả cảnh thất trọng thiên tu vi. Đi chết. Cương thi tướng quân căn không cùng Hạ Bình bọn người nói nhảm, cưới khô lâu lập tức, khí thế hung hùng, như là giống như xe tăng nghiền ép lên đến, trong tay sắc bén đại đao giữa trời vô xuống. Ẩm. Nhất đao bổ tới, không khí đều xuất hiện gọn sóng, thế đại lực trầm, ẩn chứa thiên quân chi lực, giống như cổ đại đại tướng. Liền xem như một khối nham thạch to lớn bày ở chỗ này, đều có thể chém thành hai khúc. Hạ Bình chỉ có xuất quyền, đấm tới một quyền, quyền đầu bao trùm lấy đáng sợ chân khí. Quanh một chút, quyền đầu cùng đại đao đụng nhau, mạnh mẽ chân khí chấn động, như là long hổ tranh chấp, bộc phát ra đáng sợ sức lực, nhấc lên cuồng phong, chung quanh mười mấy bộ khô lâu đều bay ra ngoài, trực tiếp bị chấn nát, biến thành một chỗ bộ xương. Trên mặt đất càng là chấn động, hai người bên chân xuất hiện cự đại hầm động, bụi mù cuồn cuộn. Làm sao có thể? Cương thi tướng quân trừng lớn chính mình con mắt, đơn giản không thể tin được, hắn cho là mình một đao kia, liền xem như võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả đều chưa hẳn có thể địch nổi, nhất định phải tránh né mũi nhọn. Nhưng là tiểu tử này nhất quyền oanh đến, sinh ra sức mạnh mạnh mẽ, lại có thể cùng mình lẫn nhau chống lại. Không phân thắng thua, thậm chí chính mình loáng thoáng ở giữa có loại bị đánh tan vị đạo. Thiếp ta một trường. Hạ Bình không có chút gì do dự, vỗ tới một trường, bất động như lai trưởng đệ nhất thức Phật quang sơ hiện. Lúc này, một trường này bao vây lấy lóa mắt kim quang, tản mát ra từng đợt Phật đà khí tức, giữa hư không tựa hồ truyền đến vô số đắc đạo cao tăng phạm sướng, tựa hồ đem bốn phía âm khí đều triệt để tịnh hóa. Từ từ, nhất thời, bốn phía màu xám âm khí gặp được dạng này Phật lực, căn vô pháp tới, như là băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt liền đem phương viên trăm mét khu vực triệt để tịnh hóa, thanh tẩy trống không. Bởi vì cái này bất động như lai trưởng là Phật môn tuyệt học một trong, ẩn chứa tịnh hóa thế gian dơ bẩn lực lượng, đối với những này âm thuộc tính sinh vật tới nói, có trời sinh tác dụng khắc chế, có thể xưng là khắc tinh. Ẩm. Một trường này rắn rắn chắc chắc đập vào cái này cương thi tướng quân trên thân, nhất thời hắn liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực tựa hồ cũng bị đánh ra một cái cự đại kim sắc trường ấn, chung quanh có cháy đen vị đạo xuất hiện. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, bay tứ tung vài trăm mét, mà hắn dưới hông khô lâu lập tức càng là thê thảm, bị kinh phong chấn động, lập tức bị đánh bay, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một chỗ bộ xương. Triệt để không có sinh mệnh khí tức, linh hồn hỏa diễm cũng dập tắt. Đáng chết, gặp được ngon nhân, mau trốn. Cương thi tướng quân hoảng sợ nước tiểu, tóc gáy dựng lên, hắn căn không lo được trả thù, lộn nhào, liền nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy trốn. Chương 319, âm khí châu. Đừng hòng chạy. Nhìn thấy cương thi tướng quân muốn chạy trốn, Hạ Bình theo đuổi không bỏ, thi triển côn bằng bộ, như là đại bằng. Khống chế không khí, tốc độ cực nhanh, lập tức liền đuổi theo. Cho ta ngăn trở hắn, nhanh lên ngăn trở hắn. Cương thi tướng quân kêu to, mệnh lệnh bốn phía khô lâu binh,

chúng nó mỗi một vị thực lực đều không thua gì cường thi tướng quân. Chính là người này loại sao? Thật lớn mật, dám can đảm xông vào ta đợi đại mộ, đây là tự tìm đường chết. Cùng này nhân loại nói nhảm cái gì, ta có thể cảm nhận được này nhân loại trên thân ẩn chứa cường đại huyết nhục lực lượng, nếu có thể thôn phệ xuống dưới, nhất định có thể gia tăng thật lớn ta đợi công lực. Khắc khắc, cái này người ngốc loại dám lên môn chịu chết, liền thành toàn hắn. Năm sáu cái thanh sắc mặt cương thi sắc dữ tợn nhìn lấy Hạ Bình, chúng nó tách ra sáu cái phương vị, đem Hạ Bình bao vây lại, không lưu lại bất luận cái gì khe hở, trên thân toát ra khủng bố sát khí. Lúc này, toàn bộ cung điện tựa hồ cũng tràn ngập huyết khí khí tức, mặt đất bị sát khí ăn mòn, nham thạch sàn nhà chấn động, tựa hồ nhanh muốn biến thành huyết sắc đầm lầy. Giết hắn! Cương thi tướng quân giận quát một tiếng, ra lệnh. Trong nháy mắt, bảy cái cương thi đồng thời xuất thủ, bộc phát ra võ giả thất trọng thiên lực lượng. Âm khí âm u, toàn bộ cung điện đều đang chấn động, cùng bạo sức lực bạo phát. Hạ Bình sắc mặt bình tĩnh, bước ra một bước, thi triển trường pháp, bất động như lai trưởng. Siêu siêu siêu. Vẹn vẹn một cái hô hấp, nguyên địa liền xuất hiện 10 cái Hạ Bình thân ảnh. Hắn hướng phía bốn phương tám hướng oanh xuất thủ trưởng, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít trưởng ấn. Thậm chí toàn thân hắn đều bị kim quang quang mang vây quanh, phảng phất bị Phật quang tắm rửa nhất tôn kim thân Phật Đà, mỗi một trưởng đều ẩn chứa hàng yêu phục ma uy lực. Vâng! Hai cỗ sức lực va chạm, như là hỏa sơn bạo phát, bảy cái cương thi kêu thảm một tiếng, chúng nó căn không nghĩ tới người này loại cường đại như thế, vẹn vẹn là lực lượng cũng không dưới tại chúng nó. Lớn nhất để chúng nó cảm thấy hoảng sợ là, cái này trưởng pháp lực lượng ẩn chứa tịnh hóa hết thể vĩ lực, thường thường chúng nó lực lượng tiếp xúc đến một trường này, uy lực liền bị suy yếu. Kia tăng này tiêu tan, chúng nó căn không phải là đối thủ, trực tiếp bị kim sắc trưởng ấn đánh trúng, toàn bộ thân hình liền bay rớt ra ngoài, từng cái bị nện tại bốn phía trên vách tường. Răng rắc một tiếng, lúc này vách tường liền xuất hiện từng cái cự đại hình người hố sâu, đá vụn rầm rầm rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn, sinh ra cự đại chấn động. Nên nhân loại chết. Cương thi tướng quân phát điên, hắn tử hố sâu ở trong giằng co, phẫn nộ tới cực điểm, lập tức liền muốn phản kích, hai tay hóa thành móng vuốt, giống như tuyệt thế hung khí, liền muốn xông tới chém giết. Đi chết. Hạ Bình mặt không biểu tình. Chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, năm cái huyệt khiếu chân khí như là hình xoắn ốc đồng dạng chuyển động, bắp thịt toàn thân đều tại chấn động, hắn một chân bước ra, vô tới một trường. Lúc này, một cái cự đại kim sắc trường ấn oanh ra, giống như ký tự hào, thắm phất quang, đây là hàng long phục ma huy năng, chấn áp hết thảy, chung quanh màu xám âm hàn chi khí đều cấp tốc hòa tan. Đông, cũng là một trường này. Cách 450 mét khoảng cách không đánh vào cương thi tướng quân trên thân thể, lập tức lồng ngực liền oanh ra một cái động lớn, cự đại Phật quang ăn mòn nó thể phách, như là có sinh mệnh giống như, vây quanh trên người nó mỗi cái tế bào. Không không không. Cương thi tướng quân tiếng kêu rên liên hồi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ đến cực hạn thần sắc, ý đồ vận chuyển thể nội âm hàn chi lực, nhưng là đã quá muộn, đây quả thực là chí mệnh thương thế. Nó không ngừng tại mặt đất lan lộn, vô cùng điên cuồng, trên thân âm hàn chi lực đơn giản cũng là gặp được thiên địch, cấp tốc hòa tan, toàn bộ thân thể cũng tại mấy hơi thở bị đốt đốt thành cho bụi. Ba một chút, một khỏa bồ đào lớn nhỏ âm khí châu rơi xuống đất, quay tròn xoay tròn. Làm sao có thể? Còn lại sáu cái thanh sắc cương thi trợn mắt hốt mồm, chúng nó thế nào nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh? Rõ ràng cũng là võ giả ngũ trọng thiên nhân loại thôi, thực lực không biết cùng chúng nó tướng kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao, một chiêu đưa chúng nó bảy cái đánh tan, ngã xuống đất trọng thương, sau đó hắn lại vỗ tới một trưởng, liền diệt giết bọn nó một viên, giống như chém dưa thái rau đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Luyện hóa. Hạ Bình bàn tay lớn vỗ một cái. Lúc này viên này âm khí châu rơi vào tay phải hắn, đồng thời vận chuyển thể nội công pháp, trong nháy mắt liền đem viên này âm khí châu cho cấp tốc luyện hóa, tuôn ra nhập thể nội. Rầm rầm.

hắn cũng kém không nhiều thích đứng hiện tại thân thể lực lượng cùng tốc độ. Cũng là thời điểm ra ngoài. Hạ Bình hít thở sâu một hơi, ổn định lại trong cơ thể mình chân khí, thân hình lấp lóe, hướng phía bên ngoài chạy tới. Lúc này, Sơn Phong bên ngoài, Giang Nhã Như bọn người chính đang không ngừng đánh giết từ phụ cận hát sắc triều trạch toát ra khô lâu binh cùng cương thi chờ một chút quái vật, thu hoạch từng mai âm khí châu. Cũng không biết Hạ Bình hiện tại đi vào cái này mộ địa như thế nào. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Thật là đi vào thời gian rất lâu, hiện tại cũng còn chưa có đi ra. Sẽ không có sự tình, đại ca thực lực các ngươi cũng không phải không biết. Biết là biết, nhưng là người có bất chắc phong vân, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng là có khả năng. Xác thực, chờ sau đó nếu như Hạ Bình còn không ra, chúng ta liền vào xem. Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bọn người nghị luận ở Mỹ, bọn họ liên tục chém giết hơn ngàn con khô lâu binh cùng cương thi, võ công càng ngày càng thuần thục. Phanh một chút, Hạ Bình lập tức liền từ trong sơn động lao ra. Chương 322, nhất định phải trả giá đắt. Đại ca, ngươi đi ra. Nhìn thấy Hạ Bình từ bên trong đi ra, Phùng Hoa Đường nhịn không được kinh hỉ đại kêu đi ra. Đi vào thời gian dài như vậy, không có xảy ra chuyện gì a? Sở Dung lo lắng hỏi, Giang Nhã Như cùng Nam Cung Vũ hai người cũng là đồng thời nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ muốn nhìn được đối phương có bị thương hay không. Không có việc gì. Hạ Bình khoát khoát tay, đầu kia cương thi tướng quân như thế nào làm gì được ta, sớm đã bị ta chém giết. Sở dĩ thời gian dài như vậy không có đi ra, là có chút cảm nộ, mới ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Cái gì? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như bọn người là giật nảy cả mình, các nàng cũng là cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức cùng trước đó không giống nhau, cường đại một đoạn, như là cái thế hung thú. Đáng giận, tên biến thái này lại đột phá. Bọn họ từng cái đều là im lặng. Cảm thấy Hạ Bình đột phá đứng lên liền cùng uống nước không sai biệt lắm, thật sự là quá nhanh, quá kinh người. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, ra đi, đừng tưởng rằng trốn ở phụ cận, ta cũng không biết các ngươi tồn tại. Ngươi trên người chúng luồng sát khí này, là không gạt được ta. Giang Nhã Như bọn người tất cả giật mình, hướng phía nhìn bốn phía. Tuy nhiên lại cái gì cũng không có phát hiện, không nghĩ Mát Bình tuyệt đối không phải loại kia nói lung tung người, tất nhiên là phát hiện cái gì. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, từ đằng xa một khối nham thạch to lớn đằng sau, lập tức liền xuất hiện lần lượt từng bóng người, tối thiểu 17-18 người, từng cái đều tản mát ra khí tức cường đại, long hành hổ bộ mà đến. Những này thân ảnh chí ít đều có võ giả cảnh lục trọng thiên tu vi, mạnh nhất cũng có võ giả cảnh bát trọng thiên, mà lại mỗi đạo thân ảnh đều tản mát ra đáng sợ sát khí, phảng phất tắm rửa tại máu tươi bên trong, cũng không biết giết bao nhiêu người. Mà một người cầm đầu, thình lình chính là Lữ Vệ Hải. Lữ Vệ Hải, ngươi mang nhiều người như vậy xuất hiện ở cái địa phương này, đến tột cùng muốn làm gì? Sở Dung nhịn không được giận quát một tiếng. Đối Lữ Vệ Hải lớn tiếng nói, nàng có thể cảm thấy những người này lại tới đây không có hảo ý, cho nên liền muốn lớn tiếng dọa người, khiến cái này nhân tâm hư. Muốn ta làm cái gì? Lữ Vệ Hải cười lạnh một tiếng, biểu lộ 10 phần khinh thường, hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình, đây không phải minh bày sao. Các ngươi coi là ở phi trường nhục nhã ta một trầu về sau, sự tình cứ như vậy kết thúc. Nói đùa cái gì, để cho ta Lữ Vệ Hải tại trước mặt nhiều người như vậy ném lớn như vậy mặt, ăn lớn như vậy thua thiệt, các ngươi không trả giá đắt, chuyện này căn không xong biết không. Hắn nắm chặt quyền đầu, toàn thân đều đang run rẩy, hiển nhiên tại đè nén chính mình nộ khí. Lữ Vệ Hải, ngươi đừng quá mức. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, ở phi trường thời điểm, bất quá là tranh chấp hơn thua thôi, mọi người ăn một bữa cơm liền giải quyết. Không cần thiết kết xuống sinh tử đại thù, tất cả mọi người là đồng học, làm gì chém chém giết giết đây. Nàng xách ra bản thân đề nghị, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng là chính là, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Rất nhiều sinh tử chi giao chính là như vậy nhận biết. Lao sư cũng dạy bảo chúng ta, muốn cùng hài, không nên tức giận. Phùng Hòa Đường kêu ầm lên. Nội tâm của hắn rất là tâm hỏng, Lữ Vệ Hải mang nhiều người như vậy tới nơi này, từng cái đều cường đại như thế, trong đó còn có võ giả cảnh bắt trọng thiên cường giả, thấy thế nào bọn họ đều chiếm cứ hạ phong A. Mà lại bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cho dù chết ở cái địa phương này, cũng không ai hội biết được, trường học phương diện cũng vô pháp truy cứu. Ta ăn em gái ngươi. Lữ Vệ Hải sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, ngay trước mặt nhiều người như vậy đem ta Lữ Vệ Hải đánh thành một đầu như chó chết, quả thực là mất hết thể diện. Ngươi biết bên ngoài người bây giờ gọi ta Lữ Vệ Hải cái gì không? Bọn họ thế mà gọi ta Lữ Thủy Hóa. Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bọn họ nói ta một cái đường đường võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả, bị một cái ngũ trọng thiên cường giả nhẹ nhõm đánh bại. Dạng này chiến tích quá mức khoa trương, đây không phải thủy hóa vẫn là cái gì. Bên ngoài bây giờ người đều đang đồn ta tu vi toàn thân dựa vào cắn thuốc lên, kỳ thực thân thể không có nửa điểm sự tình, bằng không vì sao lại thua thảm như vậy. Các ngươi nói một chút, nếu như ta không đem bọn ngươi đánh chết, ta Lữ Vệ Hải còn có cái gì mặt mũi, còn có làm hay không người. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, dữ tợn tới cực điểm. Là có chút thảm. Phùng Hoa Đường cũng thừa nhận, hắn xách ra bản thân đề nghị, bất quá chuyện gì đều có thể giải quyết nha, nếu như chuyện này có thể sử dụng tiền đến giải quyết lời nói, cứ việc nói, ta đại ca không thiếu tiền. Hắn vô vô lồng ngực, lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Giải quyết em gái ngươi. Lữ Vệ Hải cái mũi đều tức điên, đều đến lúc này, kết xuống dạng này cứu hận. Hôn đảng này lại muốn dùng tiền đến giải quyết, muốn dùng tiền đến giải quyết hắn. Nói đùa cái gì, hắn Lữ Vệ Hải là ai? Vương gia gia tộc đích hệ tử tôn, thương nghiệp khắp toàn bộ vân tiêu giới, nhân loại phú hào bảng xếp hạng đều có thể đi vào trước 1.000 tên. Bao nhiêu tiền không có à, chỗ nào đến phiên những tạp chủng này đưa tiền đây nện hắn. Hôm nay, không quản các ngươi nói cái gì, muốn làm gì, các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Lữ Vệ Hải cắn răng, ta để cho các ngươi chết nói cho những viêm hoàng đó đại học tạp chủng, ta Lữ Vệ Hải không phải có thể tùy tiện trêu chọc người. Trên người hắn tản mát ra ngập trời sát khí. Lữ Ít, cùng những người này nói nhảm cái gì, trực tiếp làm thịt chính là, miễn cho phụ cận có người đi qua, dẫn xuất đại phiền toái tới. Một cái đao ba nam tử đứng ra nói chuyện, hắn vô cùng lãnh khốc, có được võ giả cảnh bắt trọng thiên tu vi. Hắn là bọn này hung đồ lão đại, bọn họ là tại Âm Thi Thành ở trong kiếm cơm một cái tiểu võ đường tổ chức, bình thường ngay tại cái này nguy hiểm địa phương xuất sinh nhập tử, vì tiền cái gì đều làm, sát nhân đoạt bảo đó là chuyện thường ngày sự tình. Từng cái đều là giết người không chớp mắt hung đồ. Mà Lữ Vệ Hải cũng thông qua một số quan hệ liên hệ với bọn họ, thuê đám người này làm việc. Đúng a, bất quá là sắp chết người thôi. Cùng loại người này bực bội, là cần gì chứ? Bất quá Lữ Ít, ba người nữ nhân này phải chăng có thể không giết, để các huynh đệ đến sung sướng? Không sai, giống như vậy cực phẩm nữ nhân, cũng không phải dễ tìm như vậy. Cái này nhưng so sánh đi dạo kỹ viện sẵng nhiều, chí ít không cần dùng tiền. Từng cái hung đồ cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Hạ Bình bọn người, thật giống như nhìn lấy cá trong chậu giống như... Cho rằng đám người này căn không có khả năng chạy ra bọn họ lòng bàn tay. Bọn họ nhiều người như vậy, võ đạo tu vi mạnh mẽ, một người nhất quyền đều đủ để đem Hạ Bình bọn người đánh thành thịt vụn. Tuy tiện đi, chỉ muốn các ngươi giết Hạ Bình, mấy cái này nữ nhân, ta có thể cho các ngươi uống đầu đạm canh. Lữ Vệ Hải thái độ rất là tùy ý, đối với hắn mà nói, lại nữ nhân xinh đẹp cũng bất quá là y lì hải phúc thôi. Tiện tay đều có thể ném đi. Đám hôn đàn này. Giang Nhã Như nắm chặt quyền đầu, nàng biết hiện tại các nàng thai kiếp khó thoát, đối phương muốn giết chết chính mình những người này ý chí như là sắt thép, mặc kệ nói cái gì đều không thể cải biến. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lữ Vệ Hải thế mà ác như vậy, thế mà mang nhiều người như vậy tới, bất quá cho dù chết, nàng cũng phải để bọn này lưu manh phải trả cái giá nặng nề. Hạ Bình đứng chắp tay, thở dài một tiếng, thật sự là đáng tiếc, xem ra cùng các ngươi giảng đạo lý là giảng không thông, cái thế giới này vẫn là nhìn nắm tay người nào lớn, người nào liền có đạo lý. Giảng em gái ngươi đạo lý, qua cùng Diêm Vương nói a. Quay một chút, đối phương một võ giả cảnh thất trọng thiên đầu chọc lưu manh nhảy qua đến, như là hung thú, tản mát ra đáng sợ sát khí, muốn đem Hạ Bình một quyền đấm chết. Chương 323, cách không một quyền. Xong. Nhìn thấy đối phương động thủ, Phùng Hòa Đường nhịn không được cũng là một trận run rẩy. Này tử quang đầu có thể là võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả, tuy nhiên so ra kém Lữ Vệ Hải dạng này thiên tài, nhưng là cũng coi là cường giả. Đọc tiểu thuyết đến nhạc văn tiểu thuyết võng. Chí ít so với bọn hắn những võ giả này cảnh tam trọng thiên mạnh hơn nhiều. Mà lại tên chọc đầu này cũng vẹn vẹn bọn họ một thành viên trong đó tương đối bình thường, muốn là một đám nhào lên, bọn họ liền chết chắc. Chết hết đi, cậu tạp chủng này đi chết đi cho ta. Lữ Vệ Hải sắc mặt dữ tợn, gắt gao trừng mắt Hạ Bình. Hắn sở dĩ bước lên thân thể khả năng lưu lại hậu hoạn mạo hiểm đến đây âm thi sơn mạch, chính là vì nhìn tận mắt Hạ Bình thống khổ chết đi, dạng này tài năng phát tiết trong lòng hắn hận ý. Đi chết đi. Đầu chọc lưu manh giận quát một tiếng, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, từ nguyên địa nhảy vọt tới, lực lượng khổng lồ đều dẫm đạp mặt đất, xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nứt. Từ toàn thân hắn phồng lên bắp thịt cũng có thể thấy được, một quyền này của hắn lực lượng kinh khủng bực nào, liền xem như một con voi lớn, cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết, quyền uy kinh người. Đối với đầu chọc lưu manh công kích, Hạ Bình mặt không biểu tình, một chân bước ra, chỉ có xuất thủ, hư không chính là nhất quyền. Một quyền này ngưng tụ chân khí của hắn lực lượng, không khí chấn động, cự đại sức lực ngưng tụ thành quyền ấn, loang thoáng ở giữa, trong không khí truyền đến sư vương gào thét, chấn động sơn lâm. Cũng là một quyền này, ẩn chứa uy lực kinh khủng, giữa hai người cách hơn 100 mét, đầu chọc lưu manh còn nhảy đến giữa không trung, căn liền không đi tới Hạ Bình trước mặt. Thậm chí Giang Nhã Như bọn người còn nhìn thấy đầu chọc lưu manh này giữ tợn đắc ý sắc mặt, cảm nhận được hung tàn sát khí. Đông. Thế nhưng là một giây sau, đầu chọc lưu manh trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì Hạ Bình cách không nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lồng ngực của mình mặt, thổi phu một tiếng, dễ như trở bàn tay bị xuyên thủng hắn lồng ngực, xuất hiện một cái cự đại huyết động. Hắn toàn bộ thân thể đều bị cường đại sức lực phá hư, phanh một chút, thân thể của hắn lập tức nổ tung, tứ phân ngũ liệt, đại lượng khối vụn rơi trên mặt đất, máu me đầm địa. Đầu chọc lưu manh, chết. Không thể nào, chết. Đao ba nam tử các loại nhân trái tim hung hăng rút ra một chút. Căn không thể tin được, đầu chọc lưu manh tốt xấu cũng coi là bọn họ tinh nhuệ, võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả. Tinh thông các loại quyền pháp, chiến lược mạnh mẽ. Coi như cùng võ giả cảnh bắt trọng thiên chiến đấu, cũng có thể qua mấy chiêu. Thế nhưng là đối mặt tiểu tử này, cũng là bị cách không một quyền đấm chết, tại chỗ liền biến thành một cục thịt tương, tiêu thảm đều không thể phát ra. Trở nên càng mạnh. Lữ Vệ Hải càng là rung động, hắn nhưng là rất rõ ràng Hạ Bình thực lực, bởi vì hôm qua mới cùng Hạ Bình chiến đấu qua. Khi đó mới là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới quá khứ một buổi tối thôi, thế mà tấn thăng đến lục trọng thiên cảnh giới. Nói đùa sao, liền xem như ăn cơm cũng không có nhanh như vậy. Hắn thật sâu cảm nhận được Hạ Bình trên thân tiềm lực, tựa hồ bao giờ cũng đều đang thay đổi mạnh, liền xem như cách một đêm bên trên, cũng có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái quái vật này, Giang Nhã Như bọn người sớm đã bị chấn kinh đến chết lặng, nói không ra bất kỳ lời nói tới. Các ngươi không muốn cùng ta giảng đạo lý, muốn cùng ta giảng quyền đầu, vậy các ngươi liền xuống qua cùng Diêm Vương nói một chút đi. Nhẹ nhõm nhất quyền giết sạch đầu lưu manh, Hạ Bình một bước tiến lên trước, vặn vẹo vòng eo, đứng vững ma bộ, đấm ra một quyền. Hắn lực lượng từ cước bộ tuôn ra, thông qua vòng eo xoay tròn. Lực lượng từng tấc truyền lại, hình xoắn ốc, từ bả vai, đùi chõ, lại đến quyền đầu, cự đại chân khí sức lực trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt, cả vùng tựa hồ cũng chấn động động một cái, không khí sinh ra khủng bố khí bạo. Mau tránh! Đao ba nam tử cảm nhận được cỗ này sức mạnh mạnh mẽ bạo phát đi ra, sắc mặt nhất thời đại biến, đây là chí mạng nhất quyền, cho dù là võ giả cảnh bắt trọng thiên cường giả, trong một quyền này cũng phải chết. Về phần những người khác liền càng thêm không cần phải nói, nhưng bây giờ nhắc nhở thật sự là quá muộn. Quyền đầu như ấn, sức lực lộ ra, cách hơn 100 mét đánh tới, đứng tại phía trước nhất ba cái lưu manh, bọn họ căn không biết phát sinh cái gì, cứ thế mà chịu một quyền này. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba cái lưu manh liền kêu thảm đều không cách nào phát ra, đứng tại chỗ, quyền kinh xuyên thủng lồng ngực, mà thân thể cứ như vậy nổ tung, tứ phân ngũ liệt, vung vai ở trên mặt đất, đem bùn đất nhuộm đỏ. Không không không. Đao ba nam tử các loại trố mắt muốn nước, nội tâm phẫn nộ đến muốn mạng, trơ mắt nhìn lấy chính mình ba đồng bạn bị một quyền đấm chết, bị chết không có chút giá trị, có thể nghĩ bọn họ hiện tại cỡ nào phẫn hận. Đáng chết tạp chủng, đi chết đi a. Dám giết chết Lưu Thất bọn họ, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Đi chết đi, ta nhất định phải làm thịt ngươi cái này tạp chủng. Một đám hung đồ đều điên, bọn họ cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận, trong nháy mắt liền nhảy ra 7-8 cái hung đồ, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, khí thế phách lối. Có người cầm trường thương, có người cầm đại đao, có người cầm bảo kiếm, có người tay không tấc sát, mỗi một cái đều buộc phát ra võ giả cảnh thất trọng thiên chiến đấu lực. Vô số đạo võ đạo sức lực hội tụ vào một chỗ, buộc phát ra mạnh mẽ lực phá hoại, liền xem như võ giả cảnh bắt trọng thiên cường giả gặp được dạng này tập kích, cũng phải tránh né mũi nhọn. Thế nhưng là Hạ Bình không phải phổ thông võ giả, đối mặt dạng này công kích, hắn căn khinh thường trốn tránh, phát ra một tiếng giống to. Thiên Long bắt âm. Ô. Cô. Bá. Mà. A. Giữa không trung, lập tức xuất hiện cái này 8 cái âm tiết, mỗi một cái âm tiết đều gây nên thiên địa rúng động, bộc phát ra mạnh mẽ âm ba, như là sóng biển, ùn ùn kéo đến đánh giết tới. A a a. 8 cái hung đồ lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, lọt vào mãnh liệt như vậy âm ba công kích, con mắt, cái mũi, miệng, lỗ thai các loại này địa phương lập tức đổ máu. Bọn họ đến trả nhảy vọt tại giữa không trung, muốn tập giết tới. Nhưng là trong cái này sau một kích, như là bị lôi đình oanh kích giống như, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Phanh phanh vài tiếng, từng cái ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong, bị mất mạng tại chỗ. Nói đùa sao? Đao ba nam tử thân là võ giả cảnh bắt trọng thiên, hiện ở thời điểm này cũng cảm thấy run chân, toàn thân đều đang run rẩy, mấy hơi thở liền chém giết hắn 10 cái tinh nhuệ thủ hạ, không cần tốn nhiều sức. Liền xem như hắn, cũng làm không được dạng này sự tình. Tại sao có thể như vậy? Lữ vệ hải trừng to mắt, căn không nghĩ tới dạng này sự tình sẽ phát sinh, rõ ràng chính mình là tới tìm thủ, là đến nhẹ nhõm ngược sát Hạ Bình. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn không chút động thủ, bọn họ liền chết 10 mấy người. Muốn cho ta trả giá đắt, các ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình trên thân khí thế liên tục tăng lên, từng bước một tiến lên, mặt đất chấn động, đơn giản liền như là vô địch chiến thần đồng dạng, cả ngọn núi đều đang run rẩy, sát khí đầy trời. Không không không, mau trốn, chúng ta mau trốn. Gia hỏa này là quái vật, chính thức quái vật, căn không phải là đối thủ. Đến nhầm, lần này thật sự là đến nhầm. Không trốn cũng là chết ta. Còn lại võ giả từng cái đều là hoảng sợ kêu to lên, cảm nhận được thật sâu e ngại. Chương 324, đã trung thiết bản. Những này hung đồ vô cùng sợ hãi, lúc nào gặp được dạng này sự tình. Bọn họ tại âm thi thành hoành hành bá đạo, không biết làm bao nhiêu chuyện thất đức, giết chết bao nhiêu người vô tội, cũng thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, mới từng bước một tấn thăng đến hiện tại tu vi. Bình thường bọn họ cũng chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không lơ là sơ suất, phàm là có bối cảnh người không xuất thủ, nhìn thực lực cường đại không xuất thủ, nguy hiểm địa phương không đi, cho nên một mực lưu giữ sống tới ngày nay. Bọn họ cũng coi là tiếp tục như vậy xuống dưới, liền có thể đạp trên vô số người thi thể, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, bình yên vô sự tấn thăng đến cao hơn võ đạo cảnh giới, thu hoạch được thế gian vinh hoa phú quý. Có thể hiện tại bọn hắn sai lầm. Vẹn vẹn sai lầm một lần, chọc tới không nên dây vào người, bọn họ liền chết. Siêu siêu siêu. Còn lại mấy cái lưu manh nhanh chóng hướng phía bốn phía chạy trốn, cơ hồ là dùng hết khí lực, đoán chừng đời này đều khó có khả năng có so hôm nay càng nhanh chóng hơn độ. Bọn họ đơn giản hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Thế nhưng là những người này tốc độ lại nhanh, lại làm sao có thể so ra mà vượt côn bằng bộ tốc độ. Hạ Bình vẹn vẹn tiến lên một bước, đơn giản thật giống như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét, tiếp lấy đan điền tuôn ra đáng sợ khí tức, hư không chính là nhất trưởng. Lúc này, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ vô tới, hình thành đáng sợ khí kình, toàn bộ bầu trời đều đang chấn động, gào khóc thảm thiết, hung hăng hướng phía mấy cái này lưu manh oanh kích tới. Dừng tay. Đao ba nam tử giận quát một tiếng, hắn rốt cục tỉnh táo lại, nhất thời vừa sợ vừa giận, liền là bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, thế mà mấy hơi thở liền bị tiểu tử này chém giết chính mình 10 cái tinh nhuệ thủ hạ, trái tim của hắn đều sắp tức giận đến nổ tung. Ầm. Hắn xông lại, trong tay mang theo đại đao, giống như hung thú giống như đánh tới, lập tức nhảy đến giữa không trung, hướng phía Hạ Bình nhất đao chém tới. Thể hiện ra võ giả cảnh bắt trọng thiên đáng sợ tu vi. Huyết hồn đoạn ngục đao. Nhất đao bổ tới, toàn bộ không trung đều che kín huyết sắc sắc khí, phảng phất có vô số oan hồn xuất hiện, giữa không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp đao ảnh, mỗi một đao đều ủng có đáng sợ uy năng, đao khí chấn động. Đao ba nam tử cũng là bằng vào này môn đao pháp, cùng vô số cao thủ chém giết, không biết chém giết bao nhiêu địch nhân. Đã sớm đoán luyện ra thiên truy bách luyện đao pháp, mỗi một đao đều là vì giết người mà tồn tại, tinh giản đến cực hạn, căn không có những cái kia rườm rà chiêu thức. Còn không có bổ tới Hạ Bình, nhưng là khắp nơi giờ phút này đều đang rung động, trên mặt đất một số mảnh tiểu thạch đầu, đều không chịu nổi đáng sợ như vậy khí thế, bị nhao nhao chấn động thành bột mịn, thậm chí còn xuất hiện từng đạo rạn nước. Dám đến ngăn trở ta. Chết đi cho ta. Hạ Bình không tránh không né, con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn một chân bước ra, khí thế khủng bố dâng lên, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ sau lưng của hắn dâng lên một đầu cự tượng hư ảnh. Khủng bố chân khí tuôn ra, bày kín toàn thân mỗi một góc, giữa trời đấm ra một quyền. Vạn thú quyền đệ thất thức, cự tượng phủ. Vang một tiếng, một quyền này như là thái cổ man tượng xuất thế. Phát ra kinh thiên động địa thú hống, thế đại lực trầm, dù cho liền xem như một tòa mấy trăm tấn nham thạch, cũng có thể nghiền thành vỡ nát. Một thanh cự đại chân khí phủ đầu xuất hiện, bốn phía không khí gạt ra, hướng phía đao ba nam tử bổ tới, đánh đâu thắng đó. Ầm. Hai cỗ cuồng bạo lực lượng va chạm, huyết sắc oan hồn cùng cự tượng dây dưa, tại giữa không trung tranh đấu, buộc phát ra đáng sợ sức lực. Cuốn lên cự đại cuồng phong. A. Đao ba nam tử lại là kêu thảm một tiếng, hắn lại là không chịu nổi từ Hạ Bình truyền đến khủng bố sức lực, cự phủ lực lượng đủ để chém nát hết thảy, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Thậm chí ngay cả đại đao trong tay cũng rơi trên mặt đất, cả người hắn như bị sét đánh, thân thể bị đánh bay hơn 100 mét, cứ thế mà tại mặt đất lê ra một đạo thâm thúy vết rách. Phốc một tiếng. Hắn cũng không nhịn được ho ra một đống máu đến, nhiễm phục màu đỏ. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Lữ Vệ Hải nhất thời hoảng sợ, cũng không nén được nữa nội tâm hoảng sợ, thế mà liền võ giả cảnh bắt trọng thiên cường giả đều không phải là tiểu tử này đối thủ. Vẹn vẹn một chiêu, đã bị đánh giống như chó chết, ngã trên mặt đất ho ra máu không ngừng, nếu như hắn tiếp tục lưu ở cái địa phương này lời nói. Không hề nghi ngờ hội bị giết chết. Không thể nào, ngay cả lão đại cũng bị tiểu tử này nhất quyền đánh tan. Song song, sớm biết liền không nhận nhiệm vụ này, thế mà gặp được dạng này quái vật. Lưu tại nơi này đó là một con đường chết, khẳng định sẽ cùng theo lão đại cùng một chỗ trốn cùng. Trốn đi, trước trốn lại nói, sau khi trở về lại trả thù tiểu tử này. Giết chúng ta nhiều người như vậy, hắn khẳng định hội trả giá đắt. Những hung đồ đó càng là dọa đến gần chết, liền hồn phách đều không, lão đại của mình đều không phải là tiểu tử kia đối thủ, bị một chiêu nhẹ nhõm đánh tan. Bọn họ những tiểu lâu la này lại làm sao có thể đánh thắng được cái quái vật này. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, bọn họ thân thể liền không có nhiều thâm hậu cảm tình, dĩ nhiên chính là dọa đến chạy trốn tứ phía, căn không dám dừng lại ở cái địa phương này. Ta nói, các ngươi căn trốn không? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy còn lại mấy cái muốn chạy trốn lui lưu manh, thân hình lấp lóe, thế mà ban đầu xuất hiện 10 cái thân ảnh. Mỗi thân ảnh đều thi triển một loại quyền pháp, hoặc là manh hổ, hoặc là bạo viên, hoặc là hắc hùng, hoặc là man yêu, hoặc là độc xà, hoặc là cá mập, đại địa chấn động, không khí đều tại trăm ngàn lần xé rách. Trong nháy mắt, dạng này lực lượng như là hỏa sơn bạo phát, liền hướng phía những cái kia lưu manh công kích quá khứ. Khủng bố sức lực lập tức bạo phát, xé rách không khí, như là kinh lôi, cách hơn 100 mét khoảng cách. Trong nháy mắt liền đến, tinh chuẩn đánh vào những này lưu manh trên thân. Đối mặt dạng này lực lượng, dạng này tốc độ, bọn họ căn không có cách nào trốn, cứ thế mà chịu một quyền này. Phanh phanh phanh. Từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực lập tức bị xuyên thủng một cái cự đại huyết động, thân thể cũng không chịu nổi dạng này lực lượng, thế mà tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương, trực tiếp bị một quyền đấm chết. Bọn họ con mắt mở cực lớn, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy chết, rõ ràng chính mình có tương lai tươi sáng, thậm chí còn muốn tấn thăng đến vũ sư cảnh, sao có thể chết ngay bây giờ? Có thể mặc kệ bọn hắn làm sao không cam, như thế nào oán hận, như thế nào phẫn nộ, đều khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là đại giới, đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Cái này... Lữ vệ hải dọa đến run chân, tuy nhiên hắn đợi tại vần tiêu giới cái này quái thu hoành hành, nguy hiểm tứ phía địa phương, nhưng là hắn lại là lữ gia đích hệ thành viên, vương gia gia tộc người, tự nhiên không có trải qua quá nhiều nguy hiểm. Có chuyện gì, gia tộc đều sẽ giúp hắn giải quyết. Cho tới bây giờ đều là nhiều người khi dễ ít người, ỷ vào lực lượng cường đại nghiền ép hết thể địch. Nhưng hắn lúc nào gặp được dạng này hung hiểm tình huống, hiện tại chính mình thế mà ở vào hạ phong, có nguy hiểm tính mạng. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, căn không biết nên làm sao bây giờ. Lữ Thiểu, chạy mau, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đao ba nam tử cắn răng, giang co, lập tức liền tóm lấy Lữ vệ hải thân thể, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Chương 325 Một dạng phải chết. Đúng đúng đúng, mau trốn, nhất định phải trốn. Nghe nói như thế, Lữ vệ hải như là gà con mổ thóc, sắc mặt trắng bệch, hắn căn không có chống cự đao ba nam tử lực lượng, bị đối phương giống như mang theo tiểu kê giống như xách đi. Lữ Thiểu, chỉ cần chúng ta chạy ra tiểu tử này phạm vi công kích, coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng giết không chết bọn ta. Đao ba nam tử nghĩ rất minh bạch. Cho dù hắn huynh đệ chết hết, nhưng là chỉ cần có thể cứu cái này Lữ gia đại thiếu, đạt được vị này Lữ gia đích hệ thành viên hữu nghị, như vậy hắn tương lai liền không lo, tuyệt đối sẽ thăng chức rất nhanh. Về phần những cái kia chết đi huynh đệ, hắn cũng không có cách, đi ra lăn lộn, cuối cùng sẽ đá trúng thiết bản, muốn giết người, liền phải làm tốt bị người chém giết chuẩn bị tâm lý. Mấy hơi thở, bọn họ liền rời đi 400-500 mét. Triệt để thoát ly Hạ Bình phạm vi công kích. Chờ đó cho ta. Lữ vệ hải nghiến răng nghiến lợi, con mắt lộ ra thật sâu sắc khí, chờ ta trở về Lữ gia về sau, lập tức điều động Lữ gia thân vệ đội, đem tiểu tử ngươi triệt để giết chết, chém thành muôn mảnh, coi như bên cạnh ngươi người đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Một cái cũng sẽ không lưu lại. Nội tâm của hắn quyết tâm, đời này đều không có từng chịu đựng dạng này khuất nhục. Bị người liên tục hai lần dạng này thất bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a, đời này cũng sẽ không quên. Mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn đều phải đem tiểu tử này xử lý, rửa sạch chính mình sỉ nhục. Hoàng bét, bị Lữ Vệ Hải trốn. Giang Nhã Như bọn người vô cùng lo lắng, các nàng thế nhưng là biết nếu như bị Lữ Vệ Hải chạy thoát lời nói, đến tột cùng gặp được nhiều đại phiền toái. Dù sao Lữ Vệ Hải thế nhưng là Lữ gia đích hệ tử tôn, hiện tại cùng đối phương đã là không chết không thôi, nếu là bỏ mặc đối phương dạng này rời đi, cũng không biết hội mang đến nhiều đại phiền toái. Nói không chừng vừa rời đi Âm Thi Sơn Mạch, bọn họ liền sẽ gặp phải Lữ gia truy sát. Hắn trốn không? Hạ Bình đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, sắc ý ngập trời. Hắn từ không gian giới chỉ ở trong lập tức liền lấy ra bảo khí xạ nguyệt cung, dương cung cài tên, nhắm ngay đao ba nam tử, tinh thần lực khóa chặt. Hắn bước về phía trước một bước, đan điền vận chuyển chân khí, một cỗ mạnh mẽ chân khí lực lượng dũng mãnh tiến ra, quán thâu tại xạ nguyệt cung trên thân, nhất thời toàn bộ bảo cung đều phát ra vang long long âm thanh, tựa hồ có minh văn chấn động, phát ra kim sắc quang mang. Giờ khắc này, Hạ Bình tinh thần lực lượng tựa hồ đắm chìm trong bảo cung bên trong, giống như cũng lần nữa tiến vào cực cảnh lực lượng, đạt tới người cung hợp nhất cảnh giới. Hắn có thể cảm giác được, tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều ở yên tĩnh trạng thái, sông núi, khắp nơi, dòng sông, cuồng phong, tựa hồ cũng cùng tinh thần lực của hắn lượng hòa làm một thể. Hưu. Trong nháy mắt, mũi tên lập tức bắn đi ra. Phía trên ẩn chứa Hạ Bình mạnh mẽ chân khí lực lượng, tựa như tia chớp, xé rách không khí, căn không nhìn thấy mũi tên bóng dáng, dạng này tốc độ đã siêu việt phổ thông nhân loại vong mạc bắt trình độ. Cái gì? Đao ba nam tử đến còn đang chạy trốn, nhưng là đống nhiên ở giữa, hắn thân là võ giả cảnh bắt trọng thiên cường giả có thể, nhất thời tóc gáy dựng lên, tựa hồ có mãnh liệt nguy hiểm tiến đến. Nhưng hắn căn không biết phát sinh cái gì, có thể nhìn lại là dọa người phát hiện, một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện tại chính mình con mắt trước mặt. Một giây sau, hào quang màu đen này trong nháy mắt tiểu xuyên thấu đầu của hắn. Ầm. Đao ba nam tử liền kêu thảm cũng không có cách nào phát ra, cái trán trong nháy mắt bị xuyên thủng, xuất hiện một cái cự đại huyết động, thậm chí thân thể của hắn cũng bị cái này cố lực lượng cường đại kéo theo. Tại quán tính lực lượng tác dụng dưới, thân thể của hắn như là bóng đá đồng dạng bay lên, lập tức nện ở đối diện lấp kín cứng rắn trên vách núi đá, răng rác một tiếng, cứ thế mà ném ra một cái hình người hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Quá khoa trương. Phùng Hoa Đường bọn người trợn mắt hốt mồm, bọn họ đều là trơ mắt nhìn lấy đao ba nam tử chết thảm tại chỗ, đầu của hắn bị một chi hắc sắc mũi tên xuyên thủng. Cứ như vậy gắt gao đính tại trên vách núi đá, huyết dịch tích táp từ phía trên chảy xuôi xuống tới. Bọn họ cũng nhìn thấy, đao ba nam tử con mắt mở cực lớn, đồng tử ở trong ẩn chứa một tia khó có thể tin, một tia không cam lòng, cùng một tia hối hận, hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết. Rõ ràng là rời đi vài trăm mét khoảng cách, thoát ly đối phương phạm vi công kích, nhưng lại y y nguyên chết. Trốn đều trốn không thoát, một tiễn liền bắn thủng đầu lâu mình. Cực cảnh lực lượng quả nhiên lợi hại. Lần nữa bắn ra một tiễn này, Hạ Bình cảm nhận được chính mình đối với cực cảnh lực lượng trưởng khống càng thêm thuần thục. Vẹn vẹn là một tiễn này liền có thể vượt cấp tam trọng thiên, chém giết võ giả cảnh cửu trọng thiên cũng không có vấn đề gì. Có thể là như thế này một tiễn, tiêu hao chân khí lực lượng quá to lớn, bằng vào trước mắt chân khí lực lượng. Hắn nhiều lắm là có thể sử dụng 3 mũi tên, nếu như sử xuất 3 mũi tên về sau, hắn còn muốn đánh giết những võ giả khác, liền có hơi phiền toái, có thể nói là không thể sở trường. Cho nên, chuyện này chỉ có thể là xem như là đòn sát thủ, gặp được thuần thục to lớn địch nhân thời điểm, liền vô pháp sử dụng. Dù sao võ giả nếu như không có chân khí, thật giống như xe hơi không có dầu nhiên liệu. Không biết trở nên nhiều suy yếu, bất kỳ người nào đều có thể đem võ giả chém giết. Đáng giận. Nhìn thấy liền đao ba nam tử đều bị một tiên bắn giết, Lữ Vệ Hải hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắn lộn nhào, căn không dám dừng lại, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Siêu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, thi triển côn bằng bộ, hơn 100 mét khoảng cách nhảy lên mà qua, cách không chính là nhất trưởng. Đông một tiếng, như là thần trung mộ cổ, đánh vào Lữ Vệ Hải trên thân, lúc này liền đem hắn chẳng khác nào chó chết đánh bay trên mặt đất, liên tục bay tứ tung hơn 100 mét. Sau cùng Lữ Vệ Hải mới ngã trên mặt đất, ho ra máu không ngừng, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái cự đại hình người hầm đậu. Hạ Bình lại vừa xài bước qua, đi vào Lữ Vệ Hải trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lữ Vệ Hải ngoài mạnh trong yếu, hét to, có biết hay không ta là Lữ thị gia tộc người, có biết hay không ta là Lữ Vệ Hải? Nếu như ngươi dám giết ta, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua, ta Lữ gia cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó không chỉ có là ngươi, liền xem như người nhà ngươi, bằng hữu của ngươi, đều phải chết biết không? Hắn ý đồ đe dọa Hạ Bình. Ta biết. Hạ Bình gật gật đầu, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Ngươi, ngươi biết. Lữ Vệ Hải sững sờ, có chút không biết làm sao, không biết Hạ Bình là có ý gì. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, đúng, ta biết, nhưng là ngươi một dạng phải chết. Nghe nói như thế, Lữ Vệ Hải lập tức minh bạch, tiểu tử này biết hắn là Lữ Vệ Hải, cũng biết hắn là Lữ thị gia tộc người, vô cùng rõ ràng Lữ thị gia tộc, vương gia gia tộc lợi hại. Chính là bởi vì cái gì đều biết, cho nên hắn phải chết. Chỉ cần chết tại Âm Thi Sơn Mạch, liền không có người sẽ biết hắn Lữ Vệ Hải đến cùng là thế nào chết, liền Lữ thị gia tộc cũng tìm không thấy manh mối, thậm chí ngay cả cửu nhân cũng không tìm tới. Cho nên, hắn không chết đều khó có khả năng. Không không không. Lữ Vệ Hải hoảng sợ kêu to lên, minh bạch điểm này, hắn ý đồ dãy rủa. Nhưng hắn còn thế nào dãy rủa, nhất trưởng liền bị Hạ Bình phế, cái gì không có nửa chút khí lực, vẫn là ngắn như vậy khoảng cách, muốn né tránh, căn này không có khả năng. Hạ Bình giữa trời một trưởng vô dưới, phanh một chút, đập tại Lữ Vệ Hải đầu lâu phía trên. Cự đại sức lực bạo phát, nhất thời hắn đỉnh đầu pha toái, thất khiếu chảy máu. Lữ Vệ Hải, chết!